Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này gian nan nhiệm vụ, nghe nói cái kia hải lâu thạch mũi kim là đến từ nước Wano kết quả. Kiraru cũng không biết là thật hay giả, cái kia bế quan tỏa cảng quốc gia đầy đủ mấy trăm năm không cho phép bất luận người nào ra vào, đối với hải quân tới nói cũng tương đương thần bí. Nói lời từ biệt Kiraru, Ron xe nhẹ chạy đường quen theo thang máy hướng phía dưới, trên đất dưới cảng khu tìm tới hắn mục tiêu của chuyến này. Một đống lớn nắm to bằng cánh tay cáp điện máy móc trung gian, Vegapunk chỉ huy thủ hạ nghiên cứu viên bận biểu đến bận biểu đi. Lôi đình bảo thạch bị mắc ở hình trụ hình pha lê trong lọ chứa, rõ ràng không có bất kỳ chống đỡ nó, nhưng bỗng dưng trôi nổi ở chính giữa, từng tia điện quang từ bảo thạch bên trong phun ra mà ra, để lọ chứa lấp lóe vi hào quang màu xanh lam. Ron trung tướng mau tới đây, đoán xem ta phát hiện cái gì. Vegapunk mừng rỡ kêu lên, lôi kéo Ron đi tới thí nghiệm trước đài, mặt trên bày ra chính là lôi vân ghi di hài. Trải qua đơn giản chữa trị để nó khôi phục nguyên trạng, thuận tiện nghiên cứu nó tại sao sẽ không bị lôi đình nóng dung bí mật. Có điều lần trước nhìn thấy lôi vân, nó còn chỉ là một đống bình thản không có gì là kim loại mảnh vỡ, mà lần này lôi vân trên thân kiếm tràn đầy mạch máu, trạng màu xanh lam hoa văn. Những này hoa văn không phải nhô ra hoặc ao hãm xuống, càng như là lôi vân bản thân tự mang, để nó không ngừng lấp lóe u ánh sáng. Đây là cái gì? Ron tò mò hỏi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được lôi vân thân kiếm lúc này đầy rẫy một luôn rất có phá hoại tính hủy diệt điện lưu, nhưng mà ở cảm nhận của hắn bên trong này, cổ điện lưu không chỉ có cùng hắn không giống, cùng lôi đình bảo thạch không giống, cùng xung quanh máy móc bên trong bình thường điện lưu càng là không giống. Đồng dạng là điện lưu, nhưng ba người trong lúc đó không giống. Đối với Ron cái này tiếng sấm trái cây tới nói cực kỳ rõ ràng, tựa như ba tấm vẽ ngoài như thế, giấy trắng người bình thường chỉ có thể thông qua mắt thường quan sát hắn, nhưng có thể nhắm thẳng vào bản chất, xác định là do không giống gỗ hồ dán mà thành mới đồ vật. Vegapunk không có hắn sức quan sát, nhưng hắn có khoa học kỹ thuật a. Ron tin tưởng Vegapunk khẳng định cũng phát hiện cái gì. Đúng như dự đoán, đối mặt hỏi dò, Vegapunk hưng phấn giải thích, lôi vân chất liệu rất dễ dàng phân tích, nhưng ta vẫn không hiểu nổi tại sao đồng dạng chất liệu kim loại sẽ bị nóng dung, mà nó sẽ không mãi. Đến tận lần trước ta đưa nó đặt ở lôi đình bảo thạch bên cạnh, thông qua quan sát quả nhiên phát hiện một chút ta không tìm được đồ vật. Nhìn cái này, Vegapunk nói chuyện nhấn thí nghiệm trên đài máy móc khai quan công tắc. Ron cảm giác được một luồng điện lưu từ bàn dưới kéo dài tới, chỉ một thoáng chỉnh trương thí nghiệm đài đều lượng lờ điện áp cực cao điện lưu, không khí trở nên khô ráo, vô hình dâng lên hơi thổi quần áo. Ở Ron kinh ngạc nhìn kỹ, lôi vân lên hoa văn bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, gào nhẹ nhàng than nhẹ vang vọng ở bên tai, màu xanh lam điện quang dường như sống lại như thế, có tiết tấu nhảy lên chập trùng, một luồng khẩn vứt trái tim vô hình uy thế phồn thịnh bay lên. Xung quanh một bãi lớn thố không kịp đề phòng, nhân viên nghiên cứu chỉ một thoáng ánh mắt trở nên si ngốc lên. Đây là tiếng rồng ngâm. Ron bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong đầu của hắn hiện ra ba chữ: Đế Long Kiếm. Đây mới thực sự là Đế Long Kiếm, có dragon toàn múa, long uy như ngục. Cái này chẳng lẽ là một cái ký túc long hồn bảo kiếm? Ron quay đầu, ánh mắt cực nóng nhìn Vegapunk, lẽ nào người này nghiên cứu đã sâu đến linh hồn cấp độ sao? Ở vua hải tặc thế giới nắm giữ linh hồn có vẻ như cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Bác gái nhưng dù là hồn hồn trái cây năng lực giả, nắm giữ cướp đoạt người khác tuổi thọ, chế tạo linh hồn lọ chứa Ihomi năng lực đặc biệt, nếu như Vegapunk đã dùng khoa học thủ đoạn chứng minh tất cả những thứ này, này chính là không kém hơn huyết thống ước số kỹ thuật vượt thế kỷ thành tựu. Nhưng mà dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, Vegapunk ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, từ trong túi lấy ra một cái bàn tay to nhỏ màu đen lập phương, nhấn khai quan công tắc, gào giống như đúc than nhẹ, âm thanh xuất hiện, thậm chí ngay cả cái kia cổ vứt khẩn trái tim uy thế cảm giác đều hoàn toàn nhất trí. Ta không cách nào giải thích những này hoa văn mở điện sau vì sao lại thay đổi điện lưu tính chất, đồng thời có hao su haki như thế hiệu quả, nhưng muốn cho ngươi thất vọng rồi Ron trung tướng, này không phải huyền học mà là khoa học kỹ thuật. Ron khiếp sợ, ngài đây là muốn loại bỏ phong kiến mê tín sao? Ở vua hải tặc thế giới, chương 282, ác ma giống như bé gái 3-4, khoa học quân lính lòng đất. Ron một mặt mờ mịt nhìn Vegapunk, cao to lên, ký túc long hồn đã biến thành khoa học thành tựu, cái kia Đế Long kiếm đây, truyền nói không chắc là giả, nhưng càng không nhất định là thật sự. Ngươi muốn dùng đã biết phương pháp cưỡi đáp nó, mãi đến tận phương thức dùng hết đều giải đáp không được, mới có thể chút ít tin tưởng truyền thuyết. Dù sao bài trừ rơi tất cả không thể, còn lại cái kia một cái lại khó mà tin nổi cũng là sự thực. Vegapunk không đi quản Ron trên mặt phiền muộn, tự mình tự giải thích, tỉ như Đế Long kiếm lôi vân, ta không biết tiền nhân tại sao muốn đem nó bẻ gãy, nhưng nó xác thực có phát sinh tiếng rồng ngâm đặc tính. Điểm này làm không được giả thợ rèn đảo, thần tượng có vẻ như cũng không có phát hiện điểm này, chỉ đưa nó cho rằng phổ thông binh khí đúc lại một phen để cho bảo lưu sắc bén, nhưng mất đi cái này cố có năng lực. Lần này lôi vân bị bẻ gãy để ta phát hiện huyền bí trong đó, đem hoa văn một chút hợp may nhắm ngay sau nó quả nhiên sản sinh, ta cũng giải thích không được hiệu quả. Có điều tin tức tốt là thông qua những này hoa văn ta tìm tới lôi vân sẽ không bị lôi điện nóng dung bí mật. Vegapunk đem cái hộp nhỏ giao cho Ron, nói rằng dùng ngươi điện lưu thử xem. Đúng rồi, đừng dùng to lớn nhất lượng điện, nó chịu đựng hạn mức tối đa có thể, không cao. Ron sững sờ nắm chặt hộp, theo lời đem điện lưu thả ra. Quả nhiên, theo điện lưu thông vào đi vào, cái kia cổ quen thuộc tiếng rồng ngâm lại vang lên. Hắn có thể cảm giác được chính mình sấm sét ở trong hộp một khối kim loại, lên uốn lượn quay quanh, hội họa ra từng cái cùng lôi vân trên thân, kiếm tương tự hoa văn, một tầng quen thuộc vô hình lá chắn đột nhiên bay lên, điện lưu lan tràn sẵn, sinh nhiệt độ cao bị lá chắn chặn ở bên ngoài, chưa có thể tổn thương hộp một, điểm một lông, Ron thoáng thêm lớn một chút điện lưu, tầng này lá chắn liền trong nháy mắt, tan vỡ, kim loại sát ngoài cũng bắt đầu ấm lên tan rã, xì xì, mau mau dừng lại phóng thích, Ron bưng bị điện lưu quay nướng thành màu da cam, kim loại hộp, thở dài nói, sẽ không sai, đây chính là lôi vân, loại cảm giác đó hắn đã lĩnh hội qua vô số lần. Cùng hắn mỗi lần vận dụng lôi, vân thời điểm giống như đúc, như vậy trong truyền thuyết có thể bị nghiệm chứng đồ vật liền đã xác định. Vegapunk thăm dò đưa tay, cảm nhận được trên cái hộp truyền đến nhiệt độ cao, xoay người cầm xong đặc chế găng tay đeo tốt, lúc này mới nhận lấy để ở một bên. Một trong số đó, để long kiếm xác thực cùng Dragon có quan hệ, nhưng cùng các loại truyền thuyết phiên bản không giống, chỉ là bởi vì nó rèn đúc người vô ý, hoặc là có ý định vì nó lưu lại những này hoa văn. Thứ hai, lôi vân sẽ không bị lôi đình thiêu hủy chân tướng chính là ở những này hoa văn, chỉ cần không vượt qua hạn mức tối đa, như vậy điện lưu thì sẽ không sản sinh đủ để nóng dung thân kiếm nhiệt độ cao. Thứ ba, lôi đình bảo thạch xuất xứ không biết, nhưng nó sẽ đem vượt qua, chịu đựng hạn mức tối đa điện lưu thu nạp đến trong cơ thể mình, phòng ngừa điện lưu quá tải, cùng điểm thứ hai hỗ trợ lẫn nhau, có trở lên này ba điểm, ba giờ, phục chế một cái binh khí chỉ là vấn đề, thời gian, vung, hiện tại nói cho ta Ron trung tướng, ngươi muốn một cái ra sao vũ khí. Vegapunk ngồi đang thí nghiệm trên đài, nhếch lên hai chân, tay trái đắp đầu, gối, tay phải ra bên ngoài trải phẳng, ánh mắt mỉm cười mà tự tin, cái kia cổ khí thế bức người, tên là học bá vần sáng. Ron khiếp sợ nhìn trước mắt vị này, dù cho ngồi ở cao hơn một mét thí nghiệm, trên đài, tính cả xỏa tung nổ tung đầu cũng chỉ tới bộ ngực mình gầy gò người, đàn ông trung niên, ở trước mặt hắn, có như vậy trong nháy mắt, Ron xưa nay chưa thấy phát hiện, mình dĩ nhiên là nhỏ bé như vậy, đi ra khoa học quân lính nhà lớn. Ron cảm giác thái dương sự chính mình có chút chóng mặt, có điều rất nhanh hắn liền bật cười, nắm chặt hai nắm đấm, binh khí mới a, hơi nhỏ chờ mong đây, hắn không phải thuần túy kiếm sĩ, càng không phải gáp như thế chỉ tín nhiệm, chính mình nắm đấm thể thuật cao thủ, đối với Ron tới nói, vũ khí sức mạnh, mà sức mạnh không phận sự ở ngoài, lôi vân gãy vỡ sau Ron thậm chí làm tốt rồi kết quả không cách nào cứu vãn, tương lai chỉ có thể cùng Akiji đám người như thế đi quyền cước con đường, chuẩn bị, đối với hắn mà nói đều giống nhau, chỉ là phương thức phương pháp không giống. Nhưng có vũ khí cùng không vũ khí từ tiện lợi tính tới giảng là hai thái cực, cũng có thể thêm ra một hạng ứng phó thủ đoạn, mà Vegapunk này vừa ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nói cho hắn đúc lại một cái binh khí chỉ là vấn đề thời gian, vậy còn có cái gì tốt nói, lúc này đem mình muốn binh khí nói cho Vegapunk, sau đó liền bị chạy ra. Lôi vân bí mật đã bị nghiên cứu gần đủ rồi, nhưng thần bí hoa văn bí mật vừa mới bắt đầu, cộng thêm muốn rèn đúc một cái không kém hơn vô thượng đại khoái đao thần binh, vật liệu cùng rèn đúc quá trình đồng dạng tương đương rườm rà, như không phải xem ở ngũ lão tinh trên mặt, Vegapunk hiện tại là ở Mariajo, mà xin bên trong nghiên cứu huyết thống ước số, cái nào còn có thể ở lại hải, quân bản bộ, binh khí mới chế tạo phải đợi 3 tháng mới có thể hoàn thành, khoa học trèn, đúc pháp đó là cái gì quỷ, đứng ở dưới ánh mặt trời, Ron chợt phát hiện chính mình nhàn rỗi, có điều hắn chỉ là lười biếng mười mấy phút, sau đó lông mày nhíu lại, nghĩ, đến sau đó phải làm cái gì, hải quân bản bộ, cứ điểm 13 tầng, đây là muốn nhét bên trong phi thường trang nghiêm nghiêm túc một tầng lầu, những kia không có đảm nhiệm căn cứ trưởng. Đơn độc trên danh nghĩa ở Marinfo bản bộ trung tướng nhóm đều tại đây làm công, thuộc về cứ điểm chân, chính phúc địa, có điều đừng xem nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, thường ngày nơi này là khổng lồ, cái cứ điểm địa phương yên tĩnh nhất, chỉ đứng sau lòng đất nhà kho khu, đến cơm tối lúc tan việc càng là liền nhà kho khu cũng không bằng, tốt xấu, nơi đó 24 giờ có người bảo vệ, mà này, liền quỷ đều thấy không được một cái, dù sao tan vỡ toàn thể bản bộ trung tướng có thể an tâm ngồi làm việc công, có, ai, nói thật. Ron vẫn cho là hải quân tướng lĩnh sĩ quan phụ tá chế độ chính là vì vậy mà sản sinh, quan lớn cấp 3 không nói, còn có chủ quan bộ phận quyền năng, có thể thay thế chủ quan đối với một ít trọng đại văn kiện tiến hành xử lý sắp xếp, có sĩ quan phụ tá ở chủ quan chỉ cần gật đầu lắc đầu, ung dung thích ý, nghĩ như thế, nào làm sao có vấn đề, cũng may người hắn muốn tìm xem như là bản bộ trung tướng bên trong vì là mấy, không đô bi rõ rệt đáng tin mấy cái, thời gian này điểm nhất định ở văn phòng, làm việc công, đi tới trước đại môn, cửa thủ vệ vừa định cúi chào, bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận nén giận giọng nữ, phiết băng hải tặc rất tốt cho ta liên hệ Francis thiếu tướng, đem bọn họ phá hỏng ở Whiskey Peak, quản bọn họ có phải là thợ săn hải tặc, nếu là có ý kiến liền khai chiến a, hải quân trảo hải tặc chẳng lẽ còn muốn bận tâm một đám tiền thưởng linh cẩu, bộ mặt sao, xong không được nhiệm vụ ngươi cũng đừng trở về, ta không ngươi như thế không, còn dùng được thuộc hạ, nói xong, microphone tầm một hồi tầng tầng cắt đứt, chỉ là dùng tưởng tượng, đều có thể thấy rõ điện thoại trùng tấm kia thống khổ mặt, đại tướng dự bị Momusagi, mặc kệ trong ngày thường làm người cỡ nào sự hòa hợp, tướng mạo khí chất cỡ nào trang nhã hào phóng, một khi bị chọc giận, chính là như vậy một cái có thể được gọi là Emomoya Ye nữ hán tử, trên thực tế cùng Tơ Su kéo được với quan hệ sĩ quan nữ quân nhân có vẻ như, đều như vậy, bình thường không nhìn ra bao nhiêu bạo lực khuynh hướng, chỉ khi, nào đem các nàng làm tức giận, liền ngay cả Sengoku đều muốn nhượng bộ lui, binh, à, nữ nhân, Ron dùng ánh mắt ra hiệu thủ vệ câm miệng sau đó quả đoán quay đầu hướng về, cha tân văn phòng đi đến, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi, có điều lúc này, một cái rụt rè âm thanh âm vang lên, Ron tiên sinh, ngươi là tìm đến Momusagi tỷ tỷ sao, xoạt xoạt, Ron tay chân cứng nhắc, khô cằn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mở ra một tia, khe cửa, khóe miệng mang theo một tia cân nhắc ý cười bé gái, nặng nặng nắm đấm, ha ha, đúng đấy đo ra ngươi sao lại ở đây, bé gái chính là đã từng ba róc uất cán bộ Miss Golden West. Có điều bị Tơ Su thu dưỡng sau, nàng có một cái tên mới, Dora, một cái ác ma giống như tiểu cô nương, ta là tới cho Momusagi tỷ tỷ đưa cơm, Tơ Su bà nói tỷ tỷ hôm nay còn không ăn đồ ăn đây, Dora trên mặt mang theo đại thù đến báo ý cười, cười tươi rói lôi kéo cửa, lớn, lộ ra trong phòng sau bàn làm việc, tay trái cổ tay đè lên chui kiếm, tay phải chống cằm, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tán đại mỹ nữ, Momusagi, hả, là Ron à, làm sao hiện tại đã nghĩ tìm người đánh nhau sao vừa vặn ta rảnh rỗi, dứt lời. Vóc người cao gầy có tới 1m8 mấy Momusagi đứng lên đến, xoa, xoa cổ tay, gần nhất bị hải tặc phiền muốn chết, vừa vặn hoạt động một hồi, Ron, Dora, ngươi chờ ta, chương 283, đại tướng dự bị cuộc chiến 44, Ron một cái lão huyết chặn ở ngực, thật ác độc tiểu cô nương, ta cùng ngươi không thù không oán cũng không đúng, Golden West ông chủ, Crocodile chính là hắn đưa vào Impel Down, đồng thời còn chọn gãy tay chân gân, đào đi tới một viên thận. Coi như nhiều nguyên tác như thế trốn ra được cũng là phế nhân một cái, vẫn cùng Golden West hợp tác Mr. Ba càng bị chính mình trực tiếp đánh giết tại chỗ, khổng lồ cái ba rốc quốc cán bộ cao cấp quần thể, nghe Sengoku nói chỉ, có Mr. Hai Von dây chạy ra ngoài, vốn là Bon Curry cũng là bị tóm một thành viên, dù sao Akiji đến Alabasta, thời điểm là mang theo đồ ma lệnh đi, tình cảnh không thể bảo là không đáng, sợ, đóng vai Cobra Bon Curry vốn định lừa dối qua ải tự chứng thuần khiết. Kết quả, bị Akiji một chiêu đưa ta phiêu phiêu quyền, đánh hôn mê khuyết qua đi bại, lộ chân thân, các loại nghi hoặc cũng có thể mở ra, Alabasta sự kiện giải, quyết tốt đẹp, sau đó Akiji liền phối hợp chính phủ đặc vụ Âu phục đen vận chuyển lịch sử, chính văn, nhưng không nghĩ tới, đã như thế ngược lại cho Bon Curry lưu lại, khe hở, quân hạm ở trên đường trở về bị hắn nắm lấy cơ hội đào tẩu, hiện nay treo giải, thưởng do 32 triệu tăng cao đến 50 triệu, làm ở trọng quốc y hải tặc một thành, viên. Cái này thưởng kim tin không nhiều, tuy rằng Golden West từ nhỏ ở sát thủ nhóm lớn lên không có đồng bạn khái, niệm, nhưng dù sao cũng là chính mình dẫn đến nàng cửa nát nhà tan, không nhà, để về, hiện tại nàng đối với mình không thể nói là cừu hận, là bởi vì Tơ Su, gột rửa tâm linh của nàng, một lần nữa cho nàng dựng đứng tam quan, nhưng Tơ Su lại không phải pu điên, không cách nào tiêu trừ ký ức, đo ra như, cũng nhớ được bản thân làm cái gì, đặc biệt là ở Hoa Đô bị giam tiến vào lòng sắt đoạn thời gian đó, tiểu tiểu, dựa vào bồn sỉ nhục. Tin tưởng là cái nữ hài đều không biết lãng quên, vì lẽ đó thời khắc chuẩn bị trả thù chính mình, liền tỷ như hiện tại, nàng xác thực là đến cho Momusagi đưa cơm, trên bàn còn giữ ăn một nửa hộp cơm, Tơ Su đem Momusagi làm em gái đục đối xử, Momusagi tự nhiên cũng đem Dora làm mùi mùi đối xử, hai người quan hệ không thể bảo là không thân cận, nhưng Momusagi bị gần nhất khắp nơi khóc lóc âm sầm tiến hành, cuối cùng, cùng hoang hải tặc khí sức đầu mẻ tráng. Phát hiện Momusagi thật là đáng sợ, Dora quả đoán quyết định rời đi, có điều nàng bất ngờ phát hiện Ron liền ở ngoài cửa, ngay lập tức, liền quyết, định gấp lửa bỏ tay người, ai nói bé gái đều là thiên sứ, nơi này có tên phản đồ, đương nhiên quan trọng nhất chính là, bầy hải tặc gần nhất động tĩnh lớn như, vậy, tất cả đều là bởi vì Kaidu lần này bại quá mức triệt để mà Kaidu bại, như vậy triệt để, công lao có một nửa là ở trên người mình, không giảng đạo lý, giận cá chém thớt. Không phải là nữ nhân đặc quyền sao? Momusagi làm đại tướng dự bị thực lực hùng hậu, để Ron muốn lén lút trả thù, một hồi đo ra cũng không dám, người sau hướng Ron làm cái mặt quỷ, quay đầu, lại vung vung tay, Momusagi tỷ tỷ, ta đi về trước, ngươi nhất định phải nhớ tới đúng hạn ăn đồ, ăn nha, cảm tạ đo ra, trở lại giúp ta hướng về Tơ Su nữ sĩ vấn an, Momusagi nói cười dịu dàng gật gù, ở đo ra sau khi rời đi, sắc mặt cấp tốc, lạnh lẽo. Trở mặt tốc độ làm người trố mắt ngoác mồm, lần trước ngươi nói nhiệm vụ kết thúc rồi cùng ta luận bàn một hồi. Cũng tốt, ta cũng muốn thử một chút Ron trung tướng ngươi, hiện nay đến trình độ nào, chen, danh đao kim bị lo phát sinh một tiếng thanh nhuệ kiếm reo, từng đạo, kiếm khí vô hình bắn ra, vách tường chung quanh không gặp bất kỳ khác thường, gì, nhưng Ron chính nghĩa áo choàng trên ống tay áo đột nhiên xuất hiện một đạo vết xước, hải quân bản bộ trung tướng Ron, danh hiệu Momusagi, hải quân bản bộ đương, đại mạnh nhất kiếm sĩ, cũng là mạnh nhất nữ tính tướng quân, như không phải Fujito Ryukui nguyên tác bên trong ngang thò một chân vào, trước mắt vị này khí khái anh hùng hừng hực. Tư thế oai hùng hiên ngang biết, tính mỹ nhân, chính là được khen là hải quân mạnh nhất sức chiến đấu, tam, đại tướng, cảm nhận được cái kia cổ dọa người kiếm ý, Ron bỗng nhiên bình tĩnh lại, cùng Momusagi giao thủ vốn là mục đích của hắn, tuy rằng điểm xuất phát rất vi diệu, quá trình cũng rất vi diệu, nhưng kết quả vẫn là rất tốt mà, việc đã đến nước này, duy chiến mà thôi. Trong lúc nhất thời, dân trào điện quang cuốn quanh với thân, nứt ra miệng, rộng dường như ác ma cười lạnh, ròn hai mắt trót vào điện quang, quần áo không, gió mà bay, như rất giống ma, ầm, cửa lớn bị người phá tan, một cái đầy mặt người hiền lành nụ cười, tuổi tác ở, chừng 40 tuổi, gầy gầy lùn lùn, ăn mặc màu vàng sẫm quần áo, đầu đội màu, vàng sẫm tròn mũ, chân đạp guốc gỗ bóng người vọt vào, Momosagi, ngươi, cha tân va vào cửa, liếc nhìn cầm trong tay kim bị lo dơ kiếm mà đứng một mặt, nghiêm túc Momosagi, lại liếc nhìn bị điện quang bao phủ, như hải tặc nhiều, hơn hải quân trên mặt mang theo cười lạnh ron, nháy mắt mấy cái, tình huống thế nào đây là, hắn là cảm giác được Momosagi bắn ra kiếm ý mới như bay chạy tới, dù sao đều, thông báo 100 lần. Cha Tân đối với Momosagi kiếm ý quen thuộc trình độ chỉ, đứng sau Momosagi bản thân, vốn tưởng rằng Momosagi là gặp cái gì nguy hiểm, kết quả xong tới phát hiện, Ron cha Tân sửng sốt 2 giây, bỗng nhiên tỉnh ngộ, há, các ngươi hiện tại muốn luận bàn sao, hắn một nện lòng bàn tay, sau đó thật không tiện chụp chụp sau gáy, có vẻ như, ta cũng là một người trong đó a à, cái kia cái gì, các ngươi có thể chờ hay, không một ngày lại đánh, ta hôm nay muốn đi xa bao một chuyến, ngày mai mới, trở về, Ron nhưng là buông lời muốn khiêu chiến hai người bọn họ. Mặc kệ cha Tân vui, cười không vui, cuộc khiêu chiến này hắn đều đến đón lấy dù sao trên bản chất, mà nói, Ron đây là không vừa lòng với hiện trạng, muốn hướng về bọn họ, đại, tướng dự bị vì vị trí khởi xướng xung phong, bọn họ làm tiền bối, có tư cách, cũng có nghĩa vụ, vì là hải quân đại tướng, dự bị ghế tiến hành bước đầu sàng lọc, nếu như Ron không hợp cách, mặc kệ hắn lập xuống to lớn hơn nữa công lao, cũng vĩnh viễn không thể thành đại tướng, nói cách khác, Momosagi cùng cha Tân chính là Ron giám khảo, nắm giữ quyền, sinh quyền sát. Chỉ có điều bây giờ thí sinh so với giám khảo thế mạnh hơn một điểm thôi, cũng đúng, chuyện như vậy cần sớm thông báo Sen Gút nguyên soái mới được, dù sao người nào đó khẳng định không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp liền chạy ta, này đến rồi, đúng không, Momosagi bỗng dưng thu hồi một thân kiếm ý, bay cái đẹp để bạch nhãn, Ron, còn có này gốc, cái này ta là thật sự không biết, đúng rồi cha Tân, người đi xa bao làm gì lại có siêu tân tinh gây sự sao, Momosagi thu tầm mắt lại nhìn về phía cha Tân, năm nay đầu siêu tân tinh có, thể rất hiếm thấy, năm trước một năm có ít nhất ba đợt. Một nhóm vài người, bây giờ một năm quá nữa, một cái không thấy, toàn bộ đều nửa đường vỡ tốt, chết vào hải quân lửa đạn bên dưới, siêu tân tinh e đại diện cho nghé con mới sinh không sợ cọp, đối mặt đột nhiên, từ phổ thông độ khó nhảy tới địa ngục độ khó hải quân thiết kỵ, như cũ gào gào, kêu xông lên, sau đó bị bảo hòa kiểu oanh tạc đánh đầu óc choáng váng, thân, tử đạo tiêu, đúng là bình thường, gây sự đúng là thật sự, có điều hòa bình chủ nghĩa người đã giải quyết, ta là, qua đi đem bọn họ áp tải đến, cha Tân nhún nhún vai, thiêu đốt điếu thuốc. Cũng thật là dùng tốt a hòa bình, chủ nghĩa người, nghe nói lần này trụ sở hải quân căn bản chưa kịp động thủ, từ khi lần trước Kizaru ở Sabao hiện thân gây sự sau, hòa bình chủ nghĩa, người sớm 1-2 năm bị bố trí ở Sabao quần đảo lên, thường ngày xử lý xử, lý tiểu hải tặc, lần này miễn cưỡng xem như là câu điều cá lớn, siêu tân tinh, vậy cũng là ra biển 1 năm liền tiền thưởng quá 100 triệu, nhân vật có thể không làm phiền trụ sở hải quân trực tiếp giải quyết, hòa bình chủ, nghĩa người thực lực có thể tưởng tượng được, tốt đi, nếu như vậy, vậy ta hãy đi về trước, Ron chẹp chẹp miệng. Cảm thấy làm đứng ở điều này cũng không phải một chuyện, mở miệng cáo từ, hắn này vừa đi không biết, hắn muốn khiêu chiến Momosagi cha Tân tin tức hầu, như là ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ cấp tốc bao phủ toàn bộ bản bộ, vô số binh sĩ liền thao luyện đều không còn hứng thú bừng bừng cùng, quan trên lôi kéo bàn khẩu, đánh cược ngày mai đến cùng ai thắng ai thua, dù sao phải biết, khiêu chiến đại tướng dự bị chuyện như vậy, hải quân có thể, có 5-6 năm chưa từng xảy ra, chương 284, Sen Gút tâm bệnh 13, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng. Năm vượt qua 70 như cũ hùng tráng uy nghiêm ông lão mang một đôi có, chút phá hoại hình tượng cốc kính mắt, đỉnh đầu đứng một con hải âu, thỉnh, thoảng dùng mỏ chim sắp xếp chính mình lông chim, cho thấy nó không phải búp bê, ồ nhanh như vậy liền muốn động thủ sao hắn mới nghỉ ngơi mấy ngày, Sen Gút kinh ngạc cầm lấy xin, bỗng nhiên có chút tự giễu nở nụ cười, cũng, đúng, dù sao cũng là cái kia Ron, đánh nhau chuyện như vậy, Ron có thể đến hiện tại mới đưa ra, đã tính nhẫn nại, sau đó hắn đem xin dọn xong, dừng một giây, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, ở trước mặt hắn. Là hải quân bản bộ đại tướng dự bị một trong hải quân mạnh nhất kiếm sĩ Momosagi, chính như nàng trước đây từng nói, Ron khiêu chiến nàng cùng cha Tân nhất định phải trải qua Sen Gút cho phép, đến bọn họ tầng thứ này lực phá hoại mạnh mẽ, cần khác tìm sân bãi tạm thời không đề cập tới, trọng yếu chính là trong đó hàm nghĩa, khiêu chiến bọn họ chính là đang khiêu chiến đại tướng dự bị địa vị, đại tướng dự bị cùng đại tướng như thế đồng dạng có 3 cái ghế, 3 người lẫn nhau đấu võ liệt kê ra 1, 2, 3 thứ tự, thời khắc chuẩn bị tiếp nhận đại tướng chức, nói khó nghe điểm, đại tướng dự bị chính là ở các đại tướng khi còn sống sớm, chế tạo quan tài, một khi có vị nào đại tướng phát sinh bất hạnh hoặc là do bị thương xuất ngũ, đệ nhất dự bị đem trực tiếp thăng nhiệm đại tướng tiếp nhận một trong số đó, các chức vụ, là hải quân chân chính vương bài hậu bị dịch, nếu là chiến tranh khẩn yếu thời kỳ liền cái trình tự này đều không cần đi, đại tướng dự bị nắm giữ cùng đại tướng như thế chức quyền, xuất lĩnh toàn thể, hải quân tự chiến đến cùng, đương nhiên, mấy trăm năm qua, Hải quân chưa bao giờ bị bức ép đến loại kia, tuyệt địa qua, hậu tuyển nhân một chuyện ý nghĩa trọng đại, Sen Gút tự vấn lòng, hắn tin, tưởng Ron sao, hắn cảm giác mình là tín nhiệm, là một tên hải quân, Ron quả thực không muốn lại hợp lệ có điều, nhưng Ron, nguyên soái là đang lo lắng Ron sẽ là cái kế tiếp Dragon sao, Momusagi âm thanh lạnh lạnh, không hề trả lời vấn đề, trái lại xưa nay chưa, thấy cùng Sen Gút thảo luận nổi lên cái kia bị hải quân coi là to lớn nhất sĩ, nhục tên, Dragon chính là ở trở thành đại tướng dự bị sau trốn tránh, ở trước đó. Hắn, giống nhau hiện tại Ron như vậy, ở hải quân bên trong ánh sáng chói mắt, Sen Gút sửng sốt, sau một hồi thở dài, đúng đấy, dù sao hai người bọn họ là như vậy tương tự, như thế thiên tư trác việt, như thế tự tin kiêu ngạo, như thế không có gì lo, sợ, hai người có quá nhiều chỗ tương tự đến một số thời khắc Sen Gút cầm, Ron tư liệu, sẽ đem người trong hình sai xem thành Dragon, 12 năm trước, Dragon làm hải quân đại tướng dự bị trốn tránh, sau lần, đó 10 năm, hải quân mới huyết hầu như đình trệ. Đây là chúng ta vĩnh viễn, không cách nào thoát khỏi ác mộng, vốn là bị cho rằng đại tướng bồi dưỡng hạt giống tốt, Momusagi coi như là cả, đời khiêu chiến mục tiêu nam nhân, ở buổi chiều hôm đó, đột nhiên trốn tránh, mà hắn rời đi dường như mở ra cái gì khai quan công tắc, hạ xuống cái gì, nguyên rủa, để hải quân 10 năm bên trong, không có tìm được thứ hai có thể, tiếp nhận đại tướng vị trí tân tú, ròng rã 10 năm, ở cái kia hải quân thời kỳ giáp hạt niên đại, Sen Gút không thể không nghĩ, hết tất cả biện pháp duy trì biển rộng cân bằng, dù cho rõ ràng là hải quân, chịu thiệt chảy máu. Cũng phải lần nữa thoái nhượng duy trì thế cục ổn định, cái này cũng là nguyên tắc bên trong Sen Gút vì sao lại chống đỡ Akiji thượng vị mà không phải Akainu nguyên nhân, bởi vì ngay lúc đó hải quân không thua nổi, nhận không chịu được càng nhiều tổn thất, ở Akainu dưới sự lãnh đạo hải quân sẽ phát sinh cái gì có thể tưởng tượng, được, hắn là một tên trung thành tin cậy quân nhân, điểm này Sen Gút sẽ không hoài nghi, có thể hải quân đã không có của cải đi thua, sau đó Akainu chiến thắng Akiji. Akiji thoát ly càng làm cho hải quân chó, cắn áo rách, như không phải thế giới đại trưng binh, Fujito Ryukui xuất hiện, hải, quân tổng thể sức chiến đấu để cho hiện tại 10, sụt giá đến 8 thậm chí càng, thấp hơn, Grand Liner hung hăng nhất lực đem triệt để biến thành một câu nói suông, đại, hải tặc thời đại chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt, Momusagi chính là ở cái kỳ đoạn thời kỳ giáp hạt thời gian trong nhanh chóng, trưởng thành. Bây giờ nàng cũng là đại tướng dự bị một trong, nhưng người, đàn ông kia vĩnh viễn cũng không về được, âm thầm siết chặt nắm đấm, Momusagi hít sâu một cái, trịnh trọng nói, ta tin, tưởng, Ron cùng Dragon không giống, bộ nói chuyện cái nhìn của ngươi, Sen Gút kinh ngạc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đến rồi hứng thú, ra hiệu, Momusagi tiếp tục nói, trải qua Dragon một chuyện, cái này 5 năm trước làm cho cha tân chịu thua. Một lần trở thành đại tướng dự bị nữ cường nhân có thể rất ít đối với người, ngoài làm ra đánh giá, vì là lý tưởng của bọn họ không giống, Momusagi ánh mắt kiên định, trước mắt tựa hồ xuất hiện Dragon huyễn ảnh Ron, cùng Dragon xác thực tương tự, thậm chí nói đồng dạng ở một hồi cùng tứ hoàng, trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu, nhưng giữa bọn họ tồn tại trời cùng đất sai biệt, Dragon theo đuổi chính là chính nghĩa, Ron theo đuổi chính là thực lực, Dragon trong lòng chính nghĩa ở hải quân không chiếm được giải thích vì lẽ đó, trốn tránh, mà Ron muốn sức mạnh, hải quân hoàn toàn có thể mang cho hắn, lúc này, một thanh âm đột nhiên xen vào đi vào, không sai, Ron không phải lấy hạ vị giả thị giác đi truy tầm, khát cầu sức mạnh, cũng không phải đem hải quân coi làm ván cầu, hắn ngóng trông chính là mạnh mẽ bản, thể, mặc kệ đến từ đâu, hắn chính là sức mạnh hóa thân, Dragon là chính hắn trong lòng ngực chính nghĩa chấp hành người, mà Ron, chỉ, vì sức mạnh mạnh hơn ra quyền, người đến là Jeffy, khi hắn biết Ron ngày mai đã muốn khiêu chiến Momusagi, cùng cha tân sau, vội vàng vàng đi tới nguyên soái văn phòng, ở cửa liền, nghe được Momusagi đánh giá, mấy cái thủ vệ lo lắng nhìn Sen Gút, vì chính mình không thể ngăn lại Jeffy, cảm thấy xin lỗi, Sen Gút khoát tay, ra hiệu bọn họ rời đi, đùng, lớn cửa đóng lại, Jeffy ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ Sen Gút, mang theo vài phần trầm trọng cùng, đau lòng, thở dài, nên thả xuống, Sen Gút, chúng ta đám lão già này còn có mấy năm có thể sống, ta đã thả xuống, Gáp, cũng thả xuống, chỉ có ngươi còn không bỏ xuống được, hư đó là bởi vì ngươi đồ đệ tốt thế ngươi báo thù, Gáp toàn gia được kêu là, bình vỡ không cần giữ gìn ta đây ta có cái gì, nghe được này Sen Gút khóe miệng co rúm. Bỗng nhiên tức giận hừ một tiếng, lườm một cái xem thường, xác thực không có chứng cứ chỉ rõ là Ron sai khiến Fujito giết chết Edward Weevil, nhưng không có nghĩa là Sen Gút liền tin tưởng Ron không có sai, khiến Fujito giết chết nhị xóa con, hắc ngươi cái lão già không để yên không còn còn, Jeffy trong nháy mắt đen mặt, đem bàn đập thùng thùng vang, ngươi có chứng cứ sao không chứng cứ ngươi được kêu là vô căn cứ sau lưng, bố trí chính mình binh sĩ. Liền như ngươi vậy còn không thấy ngại làm nguyên, soái ta phi, hỗn đảng muốn đánh giá à Jeffy, tới thì tới, chẳng lẽ lại sợ ngươi, hai cái gộp lại nhanh 150 tuổi ông lão rất nhanh sẽ từ khóe miệng tranh luận, triển khai một phen quyền cước tranh tài, sự tình chuyển biến đột nhiên như, thế, để Momusagi mộng bức nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên, nàng phát hiện đơn xin rơi xuống đất, nhặt lên đến vừa nhìn, nở nụ cười, ở cái kia trang cuối cùng, Sen Gút tự tay viết ký tên dài dòng chưa khô, chữ, viết cao chót vót mạnh mẽ, Campbell. Xa các quần đảo chính là cái kia trọc lốc không mọc cỏ địa, phương, Jeffy văn phòng, Ron hiếu kỳ cầm hải đồ, một mặt mộng bức, tuy nói Marineford cùng Impel Down, tư pháp đảo nối liền tam giác sắc có thể, cấp tốc đi về Campbell, nhưng các ngươi này tỷ lệ lợi dụng cũng quá cao chứ. Lần trước đi địa ngục đảo thời điểm, ven đường đi ngang qua hòn đảo rất nhiều, nhưng khoảng cách Impel Down chỉ có 3 giờ hành trình. Cái kia một mảnh hoang, vuông nhóm đảo để ron khắc sâu ấn tượng, mười mấy con rùa đen như thế hải vương tụ quần nằm nhòi quần đảo lên, mỗi một con quan não túi thì có chiến tranh cự thú to nhỏ, muốn cho người không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn. Ron sâu sắc hoài nghi, xa các quần đảo sở dĩ không mọc cỏ, rất có thể là bởi vì bị đám này tắm nắng rùa cho nền vững chắc, không sai, chính là cái kia ngược lại quỷ đều không một cái địa phương. Các ngươi có thể buông tay ra đi hí, nhẹ chút en, đau, rộng lớn trên ghế, Jeffy dựa lưng ghế nằm ngẩng lên. En bưng hộp thuốc ở, cho hắn thoa thuốc. Ron quét mắt sưng mũi Jeffy, cười ha ha, để mấy tiểu thương liền gọi thương, lão gia ngài thực sự là càng sống càng, ạch tuổi trẻ đây, có sát khí. Ron cấp tốc đổi giọng, hừ thằng nhóc con. Jeffy hừ lạnh một tiếng, dừng lại chốc lát, nói rằng, muốn làm cái gì buông, tay ra đi làm. Ron xen gút tên khốn kia nếu như lại ồn ào, lần sau ta còn, đánh hắn, ngươi xác định không phải bị đánh sao. En lườm hắn một cái, tần tần đem băng vải cuốn tốt. Trong quá trình này, Jeffy thương nhe răng trợn mắt, cứ thế là không dám mở miệng. Chương 285, muôn người chú ý chiến đấu 23. Ngày mai, hải quân bản bộ, vịnh cảng, nguy nga trên quân hạm cột buồm san sát, từng cái hải quân binh sĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra chỉnh tề, chờ xuất phát. Bởi đi địa phương cũng không xa, vì lẽ đó chỉ cho bị một chiếc quân hạm, nhưng, vây xem tới được hải quân binh sĩ, đủ để đem 10 chiếc quân hạm lấp kín. Khiêu chiến đại tướng dự bị, đây chính là chỉ đứng sau trại tân binh năm khảo, hạch cuối cùng đại sự, thậm chí từ trình độ trọng yếu tới nói, so với trại tân binh năm khảo hạch cuối cùng ý nghĩa lớn ra mấy lần không ngừng. Dù sao trại tân binh sát hạch như thế nào đi nữa náo nhiệt, vậy cũng chỉ là một đám tên lính mới biểu diễn sân khấu mà dự bị khiêu chiến, nhưng là quyết định ai là hải quân chân chính cao tầng, ai sẽ trở thành cái kế tiếp đại tướng, quan vinh cuộc chiến, người ta tấp nập bên trong, vô số binh sĩ ngóng trông lấy trông, chờ đợi trong, lòng bọn họ bên trong thần tượng xuất hiện. Bỗng nhiên, phía ngoài đoàn người truyền đến rối loạn tưng bừng, tư thế oai hùng hiên ngang Momusagi trước đạp một bước, bước ra chân dài to hướng cảng đi tới, đồng thời phía sau nàng theo vóc người gầy lùn bất cứ lúc nào ngậm một điếu thuốc cuốn Cha Tân, chính cười híp mắt cùng các binh sĩ chào hỏi. Mau nhìn, đó là Cha Tân trung tướng cùng Momusagi trung tướng. Momusagi trung tướng, ta yêu ngươi, cố lên. Cha Tân trung tướng, lần này cũng không nên lại thua a. Các binh sĩ kích động không thôi, mặt đỏ tới mang tai, vì là hai người cố lên tiếp sức. Người vây xem không chỉ có bản bộ binh sĩ, còn có gia thuộc trấn nhỏ bách tính. Bình thường xa các đảo vị nơi Campbell nguy hiểm 10 phần không thể mang tới bọn họ, bọn họ chỉ có thể hiện tại khoảng cách gần vì chính mình xem trọng. Trung tướng cố lên, tiện thể đưa lên chúc phúc cùng lễ vật. Cha Tân trung tướng, đây là ta hôm nay làm bánh gato, người mang ở trên đường ăn đi. Cảm ơn, khổ cực quế bà bà. Cha Tân cười híp mắt cùng nhất theo rổ lão bà bà thân thiết trò chuyện. Người hiền lành, hắn là cái lòng nhiệt tình, nhiều lần giúp người bình thường giải quyết vấn đề khó. Hắn ở bách tính bình thường bên trong tích lũy nhân khí là khó có thể tưởng tượng, mà vây quanh ở Momusagi bên người phần lớn không, hầu như tất cả đều là tuổi trẻ độc thân cẩu, vua hải tặc thế giới ra mỹ nữ. Momusagi càng là vô số hải quân trong lòng. Yamato Nadeshiko vóc người cao gầy lồi lõm có hứng thú, tính cách ôn nhu hòa ái, khí chất trang nhã hào phóng. Momusagi liên tục nhiều năm ghi tên tẻ nhạt nhân sĩ bày ra hải quân thập đại mỹ nữ đầu bảng, người ngưỡng mộ số lượng gặp lại có thể kéo ra ngoài cùng tứ hoàng đánh một trận. Hơn nữa nàng nam nữ thông sát, quả cảm lại tỉ mỉ, thực lực mạnh mẽ nhưng khắp nơi làm người suy nghĩ. Momusagi ở rất nhiều nữ tính binh sĩ bên trong đều rộng rãi được sùng kính, các nàng thậm chí vì đó thành lập một cái tiếp viện đoàn, đem Momusagi xưng là tỷ tỷ đại nhân. Đương nhiên, những người này là chưa từng thấy Momusagi chân chính lúc nổi giận, kiếm sĩ đều là phong mang bức người loại, Momusagi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là một đóa hoa hồng có gai, phốc ha ha ha, đã lâu không nóng như thế nháo qua. Đứng ở cảng ngoại vi, gáp một tay nhấc theo giấy dầu túi, một tay cầm lấy bánh donut, bên cạnh hắn đứng một mặt ngột ngạt cười trên, cùng với một mặt bất đắc dĩ. Ron dự bị khiêu chiến không chỉ có là hải quân hiếm thấy thịnh yến, đại gia cuồng hoang, càng là hải quân cường thịnh tượng trưng, tương đương cổ vũ sĩ khí. Gáp hiếm thấy không lười biếng dậy thật sớm, liền vì là liếc mắt nhìn mấy năm qua không thấy đựng cảnh tượng hoành tráng, ta thế nào cảm giác ta sẽ bị bọn họ một người một ngụm nước bọt chết đuối. Nhìn đám kia hận không thể vì là Momusagi đi chết, Khổng Tước Đực nhóm, Ron phát hiện mình có vẻ như làm cái quyết định sai lầm, lặng lẽ đánh qua một hồi thật tốt, tại sao muốn ồn ào đến mọi người đều biết. Đây, Cha Tân còn nói được, Momusagi người này khí liền quá khủng bố chứ. Bên kia mấy chiếc quân hạm thậm chí ngay cả buồm đều vẽ lên cho Momusagi tiếp ứng màu vẽ. Sen gút ngươi cũng mặc kệ quản, hai người không hổ là đại tướng dự bị, ánh sáng luận danh vọng Ron chênh lệch, bọn họ không chỉ một đoạn như không phải vừa lập xuống đại công, hắn e sợ đâm liền chiến hai người tư cách đều không biết có. Người biết không, Ron đã từng có cái vương quốc quý tộc vì xin mời Momusagi trung tướng ăn một bữa cơm, liên tục 3 năm cho hải quân tài trợ vượt qua 100 ức belly tài chính. Trên nở nụ cười chế nhạo nói, vì lẽ đó lần này khiêu chiến mặc kệ ngươi là thua là thắng, tin tưởng ta, tương lai ngươi phiền phức nhất định thiếu không được. Không chỉ có sẽ có hải quân binh sĩ nhìn hắn không hợp mắt, càng sẽ có một nhóm lớn trên biển rộng độc thân thanh niên coi hắn vì là kẻ thù, lý do không gì khác, Ron đánh Momusagi, chỉ đơn giản như vậy, ngươi liền cười nhạo ta đi, Ron lừa một cái, chép miệng một cái, cảm giác mình nên đi trước một bước tuy, rằng không có đi về xa các quần đảo Eternal Poser, nhưng hắn có thể trước tiên, đi Impel Down à, được rồi, tiểu tử ngươi sợ cái rắm, gáp nhai mì vắt xem thường Isho nở nụ cười, ngươi muốn đè xuống Momusagi, cùng cha Tân Thành là thứ nhất thuận vị đại tướng dự bị, cửa ải này là nhất, định phải vượt qua, không phải là khiến người chán ghét mà ngươi xem một chút Akainu, hắn còn, không phải có thể lên làm đại tướng, mới vừa đi tới ba người phía sau cách đó không xa Akainu sắc mặt trong nháy, mắt liền đen, Akiji liếc mắt nhìn hắn, đánh cái ha cắt, phất tay chào hỏi, yêu, Ron, Ron một mặt cười quái dị không nhìn tới vẻ mặt có chút lúng túng gáp, xoay, người cúi chào, Akiji đại tướng, các ngươi làm sao đến rồi, Kizaru không có tới có thể lý giải, hắn gần nhất tinh lực đặt ở khoa học quân, lính bên kia, cũng không biết ngũ lão tinh an bài cho hắn nhiệm vụ gì có điều, Akiji cùng Akainu sẽ tới tiễn đưa, đây cũng thật là ra ngoài Ron dự tính, dự bị khiêu chiến cần phải có một cái đại tướng ở đây giám sát, ta vừa vặn, rảnh rỗi, liền bồi các ngươi qua xem một chút, tốt đi, vị này ý đồ đến rất rõ ràng, một vị khác đây, bỗng nhiên, Akainu phi thân bay lên trên không, một quyền dung nham bùng nổ, đi, đánh vào bị ảnh bôi không ra hình thù gì bùng lên, ao ao ao, cực nóng dung nham trong nháy mắt nóng kiên vải trắng, Akainu rơi vào một chiếc quân hạm cột bùng lên, dùng ánh mắt giết người trừng mắt phía dưới trận, mắt ngoác mồm quần chúng vây xem, những này là ai vẽ cho lão phu đứng ra, ồ, còi hơi nổ vang, chiến tranh cự thú chậm rãi khởi động, ở quần chúng náo động, hoang hô cùng xin tha trong tiếng. Ba người cưỡi thuyền chậm rãi chạy cách, Marineford, Akainu hung thần ác sát vọt vào đoàn người cầm trên tay còn dính nước sơn phạm, nhân bắt quy án, nhìn ra trong vòng nửa năm chỉ có thể ở VWC thấy bọn họ có, điều dù cho bị Akainu mang đi, những người này như cũ đang reo hò, Momusagi trung tướng cố lên ta sẽ ở này vì ngươi cầu khẩn, ngươi vẫn là trước tiên cố tốt chính ngươi đi, nhìn Akainu đen thành đáy nồi sắc mặt, xung quanh một đám lớn binh sĩ dồn dập, thẹn thùng, bọn họ cũng thật là nhiệt tình a. Ngươi nói có phải là, cha Tân trung tướng, Ron kéo xuống áo choàng. Nghe mặt trên nước tương vị, cười ha ha, một đường không nói chuyện, theo quân hạm thừa lên Urumi hải lưu, Akiri đặt, mông ngồi xuống dựa lưng vòng bảo hộ, mắt buồn ngủ mông lung ngoắc ngoắc tay, được rồi, các ngươi tới đây một chút, những quy củ này hai người bọn họ rất rõ ràng, ta chủ yếu là giảng cho Ron, ngươi nghe, Akiri đánh ha cắt, nhìn nóng lòng muốn thử Ron, đau đầu nhíu nhíu mày, cái tên này, mỗi lần chỉ cần một có chiến đấu liền này biểu hiện, quy tắc rất đơn giản, ba bên đồng thời hỗn chiến, hai người mất đi sức chiến, đấu hoặc là chịu thua coi như kết thúc, không có sân bãi hạn chế. Không có thủ pháp hạn chế, các ngươi muốn làm sao, đánh đánh như thế nào, ngã xuống hai cái liền kết thúc, không giới hạn chế một hồi không cần sát chiêu sao, Ron tròn tròn mắt hạt châu, phải biết dù cho là lính mới đối kháng huấn luyện, cùng cuối năm bình đo đều không cho phép sử dụng chính mình khống chế không, được sát chiêu, huống chi thực lực đến bọn họ tầng thứ này tồn tại, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Akiri thật có thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng mà, đối với vấn đề này, Akiji gật gật đầu, đúng. Ngươi coi như thất thủ giết đối thủ của ngươi cũng sẽ không bị truy, cứu bất cứ trách nhiệm nào, Ron khô cằn nuốt một ngụm nước bọt, hắn có vẻ như biết Momusagi đối với hắn, chiến ý đến từ đâu, mặt khác, dự bị khiêu chiến là thuần túy lấy các ngươi ở trong thực chiến, phát huy ra cái gì trình độ đến quyết đoán, nếu như thực lực không đủ, coi như, thắng cũng không thể thành dự bị, cha Tân trước ta nhớ tới có 5 người tiến hành dự bị khiêu chiến, kết cục, cuối cùng các ngươi đều rõ ràng, hơn nữa Ron, bởi ngươi là người khiêu chiến, vì lẽ đó ngươi nhất định phải, nắm lấy số một tên mới có thể trở thành là đệ tam dự bị. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, điểm này, coi như Ron đại chiêu nhiều lần xuất kích bại Momusagi cha Tân một người trong, đó, nếu như bị một cái khác đánh lén đắc thủ, hắn như cũ không thể thành dự bị, dù sao vậy chỉ có thể tính mãn phu, càng là trọng yếu chức vụ, càng không cần mãn phu, đồng thời dự bị khiêu chiến cùng thường ngày đối kháng huấn luyện không giống, người sau chỉ là biểu diễn chính mình khiêu vũ đài, mà người trước, tất phân, thắng bại, bỗng nhiên, một luồng ác liệt kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, Momusagi trừng mắt lạnh lẽo, tay vịn kim bị lo. Trên mặt mang theo hàng ý, hiện tại biết ngươi làm một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn sao Ron, nhất định phải nắm lấy số một tên mới có thể trở thành là đại tướng dự bị, trận này thử thách độ khó vượt quá Ron tưởng tượng, cha Tân như của một bộ người hiền lành nụ cười, nhưng có thể ở Momusagi ác liệt, trong kiếm ý duy trì vẻ mặt không đổi, thực lực của hắn có thể tưởng tượng, được, hai người này, xác thực rất mạnh, Ron đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trên người bùng bùng lấp lóe điện lưu ba cổ khí, tức giao hòa vào nhau, ở trong không khí phun ra màu đen phích lịch áp suất, thấp tức thì bao phủ ở trên quân hạm. Không phải hao su, nhưng cũng để vô số, binh sĩ lòng sinh kinh hoảng, được rồi, liền nhiều như vậy, trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh, hiện tại đừng quấy rầy ta ngủ, dứt lời, Akiji kéo xuống trùm mắt, phơi nắng tiếng nháy dần lên. Chương 286, khai chiến 33, Campbell, xa các quần đảo, thành như vậy trước nói, đây là một mảnh liền sức sống ngoan cường cỏ dại cũng, dài không ra một cái hoang vu hòn đảo so với chỉ nhìn bên ngoài liền làm, người sợ hãi địa ngục đảo nơi này tính được là lên thiên đường. Nhưng ngươi, tuyệt đối không cách nào lơ là những kia sinh trưởng ở trên hòn đảo to lớn mai, rùa, xa các quần đảo hiện bất quy tắc hình hình, thưa thất tô điểm ở ngọc thạch, bình thường trong nước biển, nhưng ở những này thưa thớt bình thường từng viên, một quân cờ lên, mỗi một nơi đều có một con hình thể to lớn hải quy, chúng nó bên trong ít nhất một con, tương tự với hải quy bảo bảo tồn tại, liền, có thể so với chiến tranh cự thú hình thể, quả thực là quái vật khổng lồ, mà bộ tộc bên trong hình thể to lớn nhất rùa vương càng là tiếp trời bích, nhật, giống như chân chính ngọn núi như thế, khinh thường quần hùng. Nó chiếm lấy hòn đảo ở trung tâm nhất khối này, mặc kệ là tắm nắng góc độ vẫn là không khí độ ẩm đều tốt nhất thổ địa, cái khác hải quy chỉ có thể cùng mình. Phía bên ngoài, tự hồ bị quân hàm thức tỉnh, xa các quần đảo biên giới, một con to lớn hải quy mở to bằng gian phòng con mắt, vùng lên kỳ trạng chân trước, dường như ngã xuống vạn tấn đá tảng đập ầm ầm ở mặt biển, vù vù, trầm thấp lại dài lâu khẽ kêu vang vọng ở biển rộng, từng tiếng liền thành một vùng, tình cảnh khí thế rộng rãi, loại cỡ lớn hải vương. Lớn xác hải quy, đây là một toàn bộ tộc, trên quân hàm binh lính đã sợ đến không thể động đậy, cùng thiên nhiên vĩ đại, tạo vật so với, chiến tranh cự thú, thậm chí ngừng ở Redliner đỉnh, Mariojo, sửa chữa kiểm tra pháo đài bay Maxim, đều có vẻ là như vậy nhỏ bé. Được rồi, đều đi ra đi, các ngươi đến trạm. Akiji chẳng biết lúc nào tỉnh lại, đứng ở trên bông thuyền duỗi người trước, mắt rùa nhóm bị quân hàm kinh động, từng con quay đầu, trên mặt mang, theo không quen trừng mắt bọn họ, đối với lớn xác hải quy tới nói, quấy rối bọn họ tắm nắng đều là kẻ thù sống, còn đám này động vật máu lạnh cần sưởi đầy đủ thời gian dài thái dương mới có thể có sức lực đi kiếm ăn, kẻ thù sống còn tuyệt đối không phải vọng ngôn. Ồ, thật lớn rùa đen a, Ron cái thứ nhất xuất hiện ở bong tàu, nắm giữ thuấn di kỹ năng tốc độ của hắn vô địch, bầu trời bị lớn rùa che chắn, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện không phải trời đầy mây, Campbell cũng không có trời đầy mây, không có rãnh khí đối lưu vùng biển này, tĩnh mịch lại cực nóng, hoặc là một mảnh sáng sủa, hoặc là mưa rào xối xả. Vù, một con to lớn lớn xác hải quy vung lên chân, tầng tầng hướng quân hạm đánh xuống đến. Trên thuyền nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng trên bông thuyền hai người trước sau bình tĩnh như thường. Nơi này chính là các ngươi chiến trường, vì các binh sĩ an toàn ta sẽ đem quân hạm dừng xa một chút, cái khác các ngươi tùy ý. Cũng thật là không chịu trách nhiệm, lên tiếng Akiji đại tướng. Ron lườm một cái, có điều loại này không có quy tắc loạn chiến ta yêu thích. Soru dứt tiếng, một đạo cao gầy bóng người từ hành lang xen kẽ mà qua, cầm trong tay kim bị lo Momusagi xông lên trước, nhanh chóng tăng lên đến trên không. Gepo oanh, không khí nổ kêu. Momusagi đi tới lớn rùa chân kỳ một bên, kim bị lo trang điểm hoa lệ vỏ đao từ áo choàng sau cong ra, mềm mại về phía trước vạch một cái chen, tay trái ở phía sau tay phải ở trước. Momusagi bày ra rút kiếm tư thế, từng tia nhu thuận tóc đen theo gió múa lên rải rác ở hai vai, sau đó liền dừng động tác lại. Này không phải nàng đang nổi lên công kích, mà là công kích đã kết thúc. Thật nhanh kiếm, Ron con ngươi co rụt lại, đạo kia kiếm ảnh sắp tới hắn suýt chút nữa không phát hiện. Oanh âm âm âm, sau một khắc cái kia đập đánh xuống chân kỳ bỗng nhiên hiện ra một đạo rộng mấy chục mét sâu sắc ao hãm, rõ ràng là chém ra đi vũ khí bén, nhưng làm cho đối phương chịu đến vũ khí cùng đập trúng bình thường thương tích. Đây chính là đại kiếm hào, muốn chém thời điểm không có gì không ngừng, không muốn chém thời điểm cái gì đều cắt không ra. To lớn chân kỳ theo hải quy trên rỉ dường như ngã xuống người khổng lồ, chậm rãi rơi rụng ở trong nước biển. Cơn sóng thần xuất hiện, sau đó cấp tốc bị đông cứng kết ở này một thuyền bốn cái quái vật trước mặt, mặc kệ là lớn rùa vẫn là sóng lớn, căn bản không đáng nhắc tới. Hô, nửa người hóa thành hàng băng, Akiri thổi khẩu băng cặn mảnh vụn đi ra, quay đầu hướng một bên hầu như xem há hốc mồm các binh sĩ nói rằng, ê đi đi, chúng ta ở này quá vướng bận. A là, ô ô, cảnh báo kéo vang, chiến tranh cự thú hầu như là lấy trốn bình thường tốc độ, bay tốc trời xa. Ron bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, quay đầu nhìn lại, phát hiện cha tân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, dẫm ghép hô nhếch miệng rộng vui cười. Ầm, bỗng nhiên một đóa hoa máu tỏa ra ở ngực, cha tân rõ ràng là lấy tốc độ cực nhanh hướng về Ron ngực bắn một phát. Cái kia, súng ống tuyệt không phải phổ thông toại phát hỏa thương súng, không phải, vậy dù cho ẩn giấu cho dù tốt, bắn tốc cũng không đủ để Ron không phản ứng kịp, càng khỏi nói, có thể đem Busosuk Haki phụ gia ở như vậy bắn tốc viên đạn, lên, cha tân Haki tu vi có thể nói thần kỳ. Làm xong những này, cha tân tay như cũ giấu ở trong túi quần, dường như chưa bao giờ lấy ra qua như thế, nói ra ngươi khả năng không tin, Ron trung tướng, đừng xem ta bộ dáng này. Kỳ thực ta đã từng là hải quân ám sát quân lính đội trưởng, đương nhiên cái bộ đội kia đã xóa tên, định vị cùng Sifopon trùng hợp, ngũ lão tinh sẽ không hài lòng đúng là bình thường. Hải quân ám sát quân lính ta nghe nói qua danh tự này, từng cây sấm sét bệnh cuốn quanh, Ron nhìn như lông tóc không tổn hại, xuất hiện ở cha tân phía sau, nhưng ngực hắn áo quần rách nát, chứng minh vừa, nãy công kích là hữu hiệu. Xì, cao tốc chuyển động điện quang trường đao cắt ngang mà qua, cha tân lấy một loại phi thường khôi hài phương thức, mũ cùng đầu tách ra. Né tránh này tất, sát chiêu, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đội trưởng ảnh trắng chính là ngươi, này thật, đúng là ra ngoài dự liệu của ta, liền cùng năm ngoái thành lập hải quân tàu bay quân lính như thế, hải quân đã từng thành lập qua một nhánh chuyên môn phụ trách xử lý không sạch sẽ nhiệm vụ, ám sát quân lính, để vô số thế lực vì đó sợ hãi, bao quát hải quân chính mình, có điều từ lúc 20 năm nhiều năm trước cái này quân lính liền tiêu số, lý, do rồi cùng cha tân nói như thế, định vị trùng hợp, gây nên ngũ lão tinh bất mãn. Hiện tại CP18 bên trong rất nhiều thân kim chức vị quan trọng đại nhân vật, cơ bản đều là từ hải quân ám sát quân lính đi ra ngoài, hoặc là nói tới chuẩn xác điểm, là đội trưởng ảnh rắn huấn luyện ra. Đối mặt trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách ảnh rắn không, hiện tại danh hiệu là cha tên, công kích thất thủ ron cũng không kỳ quái, liên tục vung lên lôi đình trảm hạm đao, ở trước mặt tùy ý ra mưa to gió lớn bình thường không, để lại một tia khe hở lưới điện, đổ ập xuống hướng cha tân đánh tới. Âm âm âm, từng tiếng súng bỗng nhiên hiện lên, ron như cũ không thấy rõ cha tân nổ súng động tác, nhưng lôi đình lưới điện đang không ngừng xạ kích bên trong từ tan rã làm không được giả, công kích đã có hiệu quả. Lúc này một đạo trắng bạc giải lụa gào thét mà tới, trong nháy mắt banh tán lưới điện, cũng đem cha tân viên đạn đánh nổ tung tại chỗ. Momusagi cầm trong tay kim bị lo đứng lơ lửng trên không, khóe miệng treo lên một tia cười khẽ. Hai người các ngươi chơi thật vui vẻ mà. Ron cùng cha tân trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cùng Momusagi thế ba chân và thần bí trước ám sát quân lính đội trưởng cha tân, hải quân mạnh nhất kiếm sĩ Momusagi, bất tử trung tướng Ron, ba người bọn họ bất luận cái nào kéo ra ngoài đều là đệ tứ hoàng cùng đại tướng cấp độ kia, cấp cường giả cũng không dám có chút xem thường quái vật. Sờ sờ khóe miệng, cảm nhận được cái kia cổ lâu không gặp mùi máu tanh, Ron hai vai ánh chớp tăng vọt, cái trán tự nhiên hiện lên vặn vẹo thành hình tròn. Lôi chữ, lôi thần ấn, sao băng chi thương súng Gunni. Chương 287, đại tướng dự bị sức mạnh, cuồng bạo lôi đình rọi sáng bầu trời, xa xa mênh mông cuồn cuộn sông lại lớn, sát hải quy nhóm như là nhìn thấy cái gì cực sự khủng bố đồ vật như thế, chỉ một thoáng tròn tròn mắt hạt châu, tứ chi dẫm trên đất điên cuồng phanh lại. Giả thú đối với nguy hiểm khứu giác phi thường nhạy cảm, ở chúng nó trong mắt, này hai cái phát sáng trường mâu ẩn chứa chúng nó thấp kém thông minh không đủ, để hình dung uy năng đáng sợ, ngàn vạn không thể đụng vào, vậy mà lúc này mới nghĩ đến đào tẩu đã quá trễ. Vèo vèo, sao băng chi thương súng trong chớp mắt từ trên mặt biển xen kẽ mà qua, tức thì xuyên qua toàn bộ hải quy nhóm, sau đó, oanh oanh, lượng lớn khối thịt mai rùa theo nổ tung tứ tán bay lượn, từng con, hải quy kêu rên ngã xuống, ngọn núi giống như thân thể to lớn bị mạnh mẽ mở, ra một cái đường kính mấy chục mét, đường nối, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, mặt biển phun trào, cuồng phong gào thét, trong không khí đầy rẫy uy lực kinh người điện lưu, may mắn đào mạng lớn xác, hải quy cũng không còn những ý nghĩ khác, quay đầu liền hướng nước biển bò tới, rõ ràng là rùa đen, tốc độ di động nhưng tương đương kinh người, Ron không rảnh quản chúng nó, mục đích của hắn cũng không phải đám này rùa đen. Trên người điện lưu ngưng tụ không tan, nhìn phía trước bị điện quang bao phủ, mặt biển, Ron yên lặng nhíu mày. Momusagi chính diện đánh tan sao băng chi thương súng, cha tân đây, ở hắn Kenbun sao Haki nhận biết bên trong, hai cái đối thủ vẫn chưa chịu đến bao nhiêu thương tổn, một cái đâm ra kim, bị lo lấy điểm Aranka chính diện nổ, nát lưu tinh thương, thể hiện ra đại kiếm hào chân chính lực phá hoại, nhưng một cái khác liền có vẻ hơi quỷ dị, đây chính là người trái cây năng lực, xì xì, chạy trốn điện quang bao phủ cha tân còn không tới kịp thở ra một hơi, thấu, xương hàn ý trong nháy mắt dâng lên trái tim hắn không chút nghĩ ngợi xoay, người, cất trong túi tay rốt cục lấy ra, biêu, đại khái chính là như vậy một cái tiếng vang, như là an súng lục có gắn ống, hãm thanh ở xạ kích mà cha tân vũ khí cũng xác thực là tay thương súng, ngón giữa tay phải cùng dựa vào phải hai ngón tay uốn lượn chụp khép, ngón, trỏ hoa duỗi. Ngón cái nhếch lên, lục thức hàm nghĩa, lục vương thương đã không hề có một tiếng động súng, ở tình huống bình thường cần điều động sức mạnh toàn thân mới có thể đánh ra, đi lục vương thương bị cha tân miễn cưỡng dùng một ngón tay đánh đi ra, đồng thời, cái kia không thể sau một hạt sắc sa khoáng lớn hơn bao nhiêu xung, kích đạn pháo không chỉ có bao vây dày đặc Busosuke Haki, hơn nữa tốc độ cực, nhanh, nhanh hầu như không có gia tốc quá trình, trong nháy mắt xuyên qua ron lồng, ngực, xì xì, ron trước ngực phía sau nổ tung huyết hoa, khối lớn thịt nát tứ tán tung tóe, có điều cha tân cũng không có cảm thấy hài lòng. Theo dự liệu sẽ cùng ron phát sinh lôi đình va nát viên đạn đánh vào ron bản trên thân thể người, cái kia lôi đình đi đâu rồi? Sau một khắc ron cho hắn đáp án, lôi đình phân thân thuấn di, màu xanh lam bút sáp màu phát họa giống như bóng người xuất hiện ở cha tân phía sau, lập tức bỗng nhiên tỏa ra oanh âm âm âm, đủ tàn nhẫn. Trên bầu trời cha tân tay chân co giật hướng về mặt biển đập đi, điện lưu tuy rằng không muốn sống nhưng cũng để hắn tạm thời tay chân tê dại không thể động đậy. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ron cấp tốc thả ra Kenbun sao Haki chuẩn bị truy kích. Bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, trở tay giơ lên, ở trước người, mạnh mẽ lôi kéo, vù, một đạo mênh mông cuồn cuộn độ dài vượt qua ngàn mét điện quang đường vòng, cung đột ngột sản sinh, ở vi bầu trời màu lam bên trong, cùng xa xa phun ra mà, đến ánh kiếm giao hòa va chạm, chen, chói tai tiếng kiếm reo vang vọng bầu trời, phá nát ánh kiếm khuấy lên tầng, mây, đem tầng mây nghiền nát thành bụi phấn. Nhưng một giây sau, Momusagi vần, tráng hàm sát, mang theo thao thiên kiếm ánh sáng nhanh chóng đạp bước đi tới, ron trước người, chém, không có hoa lệ chiêu thức. Chỉ là bình thường một chém, nhưng kiếm hạ xuống một sát na kia, ron tự bên hông chia làm hai đoạn, ba bên hỗn chiến chính là như vậy, chắc chắn sẽ không có cái gì đánh một công, bằng tranh tài tình huống phát sinh, ai là ngư ông ai là trai cò, ở chiến đấu, kết thúc trước ai cũng không nói được, có điều ron đồng thời đối với hai người khởi xướng tiến công, loại này nói rõ, muốn lấy đánh hai cử động không thể nghi ngờ để Momusagi phi thường phẫn nộ, ánh kiếm hạ xuống, ron phía sau hơn 1000 mét gạo sóng biển đột nhiên, nứt ra, hải dương như là sống lại giống như vậy, mở ra thẳng tới đáy biển vực, sâu miệng lớn, thật lâu không thể khép lại, một chiêu kiếm lạch trời, hải quân đương đại mạnh nhất kiếm sĩ tiếng tăm tuyệt đối không phải uổng công, có điều mặc dù đối mặt chính là bậc này cấp độ kiếm sĩ, Ròn như cũ cười đến, rất vui vẻ, phá nát thân thể không có thời gian đi tụ lại, Ròn nhất tay nắm lấy từ bên, hông quét ngang mà qua kim bì lo, cũng mặc kệ lòng bàn tay bị mang theo, Busosuk Haki lưỡi dao sắc cắt máu tươi giàn giụa, gầm lên một tiếng, đại phát điện giả, CCC, ồ Ròn đây là muốn đánh hai sao, hải quân bản bộ Marineford chính diện trên quảng trường lớn, một tấm to lớn, màn sân khấu thăng lên, dưới khán đài tụ tập đầy người, vô số hải quân gào đỏ mặt tía tai. Vì là trong, lòng bọn họ bên trong đại tướng dự bị cố lên hò hét, gáp vĩnh hai chân ngồi ở khán đài chỗ cao nhất, ở phát hiện hai đạo điện quang, đồng thời đánh úp về phía Momusagi cùng cha tên thời điểm, kinh ngạc suýt chút, nửa đêm con ngươi trừng đi ra, hừ, Ròn sẽ đánh hai rất bình thường có được hay không, ở bên cạnh hắn, Jeffy mang theo en đồng dạng ngồi dựa vào ở trên ghế, bên, cạnh tiểu bang xếp đầy đồ ăn vặt cùng hoa quả. Nhanh nhẹn một bộ xem World Cup, về hưu cán bộ kỳ cựu dáng dấp, đối với gáp kinh ngạc Jeffy xem thường, kiêu ngạo nói, ba người bọn họ tuy, rằng tổng thể thực lực không phân cao thấp, Ròn nhiều nhất chiếm cứ tiếng sấm, trái cây lực phá hoại ưu thế, nhưng người không nên quên, Ròn nhưng là đánh, không chết, có tự lành năng lực gia thân, đơn độc giao thủ Ròn tất thắng không thể nghi, ngờ nhưng này loại không áp lực chiến đấu, hắn mới không có hứng thú, tổng kết, chính mình thêm hí, cắt, hiện tại lại không phải ngươi ở đánh. Người đắc ý cái gì sức lực, gáp lườm một cái, suy nghĩ một chút hay là không đi xúc Jeffy rủi ro vừa nãy, hắn nhưng là nhìn thấy, Jeffy trộm giấu bầu rượu trực tiếp hóa thành mở ra, cát đất, rót đầy miệng hạt cát, cân nhắc đến Jeffy cái này bầy nhỏ thể lực đặc hữu tự bên đặc tính, gáp, mạnh mẽ cắn im mồm bên trong bánh donut, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi, lúc này, phía dưới quảng trường truyền đến một tiếng thét kinh hãi chỉ thấy, đem Ron chặt đứt kim bị lo bị Ron ngược tay nắm lấy. Lập tức một đạo quán, triệt thiên địa điện quang trụ dài chỉ một thoáng ở tại chỗ nổ tung, oanh, khoảng cách khá xa, vì lẽ đó vấn đề an toàn không cần lo lắng nhưng ở cái kia, chói mắt bạch quang dưới, ảnh âm điện thoại trùng không nhìn được nháy mắt mấy, cái, để bọn họ bên này màn sân khấu lên hình ảnh lóe lên, sau đó nước, mắt nhận ẩm ướt viền mắt, khiến hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, làm cái gì à, chuyện gì thế này, là Akiji đại tướng bên kia. Ánh sáng quá chói mắt điện thoại trùng có chút, nhận không chịu được, vậy làm sao bây giờ, rau trộn, trên quảng trường xuyệt âm thanh nổi lên bốn phía, trọng yếu như vậy bước ngoặt, cái gì đều không thấy rõ, quả thực khó chịu muốn chết, phỏng chừng cũng là phát hiện dị thường, điện thoại trùng rất nhanh nhắm hai, mắt lại, mấy hơi thở qua đi lại mở, hình ảnh một lần nữa rõ ràng lên, cùng lúc đó, ở điện thoại trùng không nhìn thấy vị trí, truyền đến Akiji, biến nhát âm thanh, xin lỗi, cái kia à ta nghĩ nói cái gì tới mà, quên đi, ngược lại, là chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Đại gia tiếp theo xem, toàn thể binh sĩ, thần ma quỷ, tên ngu ngốc này, nguyên soái văn phòng, xem cút mặt già đỏ ửng, hắn liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên mới trốn ở văn phòng không ra, đi, thủ hạ có loại này tam đại tướng ở, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chương 288, bằng thực lực độc thân cha tân, e sợ đánh chết Ron cũng không sẽ nghĩ tới, ba người bọn họ ác chiến ở bản bộ, trở thành trận bóng như thế vây xem hạng mục, muốn trở thành có thể trực tiếp thăng nhiệm đại tướng dự bị, ngoại, trừ cao tầng tiến cử. Tự nhiên cũng cần được các binh sĩ rộng khắp tán thành, vì lẽ đó mỗi một lần dự bị khiêu chiến, đều là ở bản bộ tiến hành toàn bộ hành, trình trực tiếp, để binh sĩ biết bọn họ sẽ có vị nào đại tướng, biết đỉnh cấp sức chiến đấu đến, cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, mặc kệ đối nội kích phát nhiệt tình vẫn là đối, ngoại uy hiếp hải tặc, đều là phi thường có ý nghĩa một chuyện, Ron gia nhập hải quân thời gian ngắn ngủi, không biết quy định này rất bình thường, dù sao gần nhất trong vòng 5, 6 năm gia nhập hải quân cũng không biết, không ngừng hắn một cái, đương nhiên, coi như biết. Lấy Ron tính cách cũng sẽ không đi lưu ý, sớm nguyên tố hóa tách ra Momusagi trảm kích, Ron hậu chiêu phát điện, đen, Momusagi bao phủ ở lôi trụ bên dưới, điện lưu tiếp quản thị giác cùng thính giác, mặc kệ hướng nơi nào nhìn tới đều, là một mảnh trắng nõn, đặt mình trong đó dường như đặt mình trong đại, dương mênh mông, người chính là một chiếc thuyền con, có vẻ là như vậy nhỏ bé, nhưng ở Ron lực phá hoại kinh người điện lưu dưới, Momusagi từ đầu tới cuối, duy trì bình tĩnh cực nóng ánh chấp dường như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Không thể để Momusagi chịu đến mảy may thương tổn, tình huống như thế không được, kiếm thuật, đúng như dự đoán, trong phút chốc một luồng Kisaragi ve mùa đông giống như, kiếm ý bắn ra mà lên, trực tiếp xé rách mênh mông cuồn cuộn, tiếp trời bích, nhật ánh chớp, nước ra ánh chớp bên trong lộ ra quanh thân hiện ra kim loại sắc đen như mực, ánh sáng lộng lẫy Momusagi, trên đầu nàng lôi trụ bị một tầng kình khí vô, hình cách trở, cũng vì kiếm chỉ trắng nõn ngón tay lấp lóe phong mang. Momusagi rõ ràng là dùng đối thủ này chỉ, cho mình ở lôi trụ bên trong miễn, cưỡng đào ra một mảnh dung thân vị trí, kiếm sĩ từ xưa thì có vung kiếm đoạn sông, thác nước nghịch lưu truyền thuyết, Ron không nghĩ tới Momusagi, cũng có thể làm được điểm này, đồng thời, chỉ dùng hai ngón tay, đột phá lôi trụ bao vây, Momusagi ống ánh trong tròng mắt tinh quang lóe lên, cổ tay vặn vẹo đoạt lại kim bì lo, vạn ngàn kiếm ảnh tùy ý, thoáng qua đêm, Ron bao vây ở bên trong, biến thủ thành công, chỉ ở một hơi thở trong lúc đó, loạt xoạt, quần áo xuất hiện một đạo lỗ thủng. Ron hầu như là trốn rời đi ánh kiếm, may là sấm sét người tốc độ rất nhanh, bằng không Momosagi chiêu kiếm đó sẽ đem đầu hắn kéo thành mảnh vỡ. Ầm, theo Ron buông tay, sấm sét cột sáng trực tiếp sụp đổ ra đến, Momosagi lúc này đến lý không tha người, bước chân giẫm một cái, hóa thành một vệt đen cấp tốc tới gần, Gepo, Ron tốc độ nhanh đáng sợ, còn có thể bay, nếu như bị hắn hoàn toàn phát huy, được chính mình liền xám bụi đều ăn không nổi, cái này cũng là kiếm sĩ cố, hữu nhược điểm một trong, nàng cùng cha tân đều không có biện pháp gì tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hạn chế lại loại kia tốc độ, bây giờ bị nàng bắt được cơ hội gần người, Momosagi đương nhiên sẽ không buông tha, cận chiến mới là kiếm sĩ cường hạng, chỉ cần không đối mặt những kia kỳ kỳ quái quái trái ác quỷ, một thanh kiếm là đủ, mà Ron vừa vặn ở những kia kỳ kỳ quái quái trái cây năng lực giả ở ngoài, sấm sét mảnh vụn ở sau lưng nàng lôi ra một cái thật dài mỹ lệ tua rua. Momosagi hầu như là trong nháy mắt liền tới đến Ron trước người trong tay kim, bị lo phát sinh tiếng kiếm reo, cánh tay bắp thịt như là bị banh đến mức tận, cùng lò xo, trong nháy mắt cắt ra một chiêu kiếm, nhanh, cực hạn nhanh, đồng thời chú ý cường độ, Momosagi chiêu kiếm này, Ron tin tưởng cầm bổ ra, Marineford cứ điểm không thành vấn đề, nếu như lôi vân không nát là tốt rồi, Ron giờ khắc này cực kỳ nhớ nhung lôi vân, cùng kiếm sĩ gần người tuyệt đối đừng quá mức tự tin chính mình Busosu, Haki. Jeffy đã từng lời lẽ nghiêm nghị đã cảnh cáo Ron điểm này, mặc kệ Haki, đẳng cấp cao đến đâu cũng không được, trên thực tế toàn bộ biển rộng ngoại trừ Kaidu, dám dùng thân thể cùng đại, kiếm hào kiếm chính diện gắn chống đỡ người hầu như không tồn tại, có, cũng chết đến gần đủ rồi, không phải lôi vân mức độ kiên cố liền so với được với hắn gia trì Busosu, Haki thân thể, mà là Momosagi cặp mắt kia lúc này đã đem hắn hoàn toàn hiểu, rõ, lúc này mặc kệ hắn làm sao phòng ngự đều ở Momosagi tính toán bên trong, lắng nghe vạn vật hô hấp. Nhìn thấu tất cả kẻ hở, đây là đại kiếm hào mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực, địch hoàn toàn chém, chém hoàn toàn đoạn, mà muốn phá tan loại này tất sát khóa chặt kỳ thực cũng rất đơn giản, Momosagi hiện tại trong đôi mắt chỉ có hắn, trong óc chỉ muốn làm sao cắt ra, hắn, nếu như lúc này có vật khác che ở giữa hai người, Momosagi liền cần phân, tâm phán đoán, loại này rót vào toàn bộ ý chí khóa chặt tự nhiên tự sụp đổ, đương nhiên. Tiền đề là chênh lệch không muốn quá to lớn, phổ thông đồng nát sắt vụn bình thường vũ khí đối mặt đại kiếm hào, dù cho không bị loại này kiếm ý khóa chặt cũng không chịu nổi một đao chém sắc hàm, nghĩa là lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, đạt đến chém hoàn toàn đoạn cảnh giới trước, trí, chỉ có lôi vân như vậy vô thượng đại khoái đao, mới đủ tư cách cùng đại, kiếm hào chống lại, ngoại trừ lôi vân, Ron có thể làm cho Momosagi phân tâm đồ vật đỡ công, kích sao, đáp án là không có điều tra tân có, Ken, ngay ở Momosagi kiếm sắp cắt Cairo ân một sát na. Một tấm nhếch miệng vui, cười mặt to xuất hiện ở Momosagi phía sau, thật không tiện, có vẻ như kiếm lợi, ba bên hỗn chiến, đánh chính là đánh lén cùng kiếm lời hiện tại hai người tự, lo không xong, chính là hắn đánh lén thời cơ tốt, chỉ thấy gầy lùng cha tân buồn cười mở ra chân duy trì Gepo lơ lửng giữa trời, hai tay ngón tay duỗi thẳng, chỉ liên kết giao nhau ở trước mặt, si găng, thập tự xé rách vết, động tác sắp tới xuất hiện thời gian đình trệ, ngón tay căn bản không nhìn ra, động tác, nhưng từng thanh sắc bén lưỡi dao đột nhiên xuất hiện ở trong không, khi... Cái kia tuyệt không phải là loài người có thể làm được tốc độ, bởi vì động tác đã sắp đến để Ron đều mặc cảm không bằng, cha tầng trái ác quỷ vô cùng sống động, hầu như là ở hắn ra chiêu trong nháy mắt, tầng tầng chồng chất 10 cái lưỡi, dao sắc thẳng tắp hướng Momosagi áo lót quán bắn mà đi, này một chiêu rõ ràng là muốn một đòn double o út, để cho hai người trực tiếp bại trận, có điều đột nhiên, cha tầng phát hiện Ron chậm rãi di động đến trên mặt hắn con, mắt đang cười, loại kia ý cười, cha tầng đã xem qua rất nhiều lần, mỗi một lần Ron lộ ra loại ánh mắt này tất nhiên có người sẽ xui xẻo, đúng như dự đoán, trà, đồn, như cửu u hàng ngục truyền đến âm thanh để cha tân rùng mình một cái, Momosagi, một mặt không cam lòng nghiêng đầu qua chỗ khác, đứng ở Ron trên cổ kim bị lo, trở tay vung ra, từ trên xuống dưới mau lẹ quét qua, chen, oành, pha lê nổ tung giống như tiếng vang vang vọng ở trong thiên địa, Momosagi, hít sâu một cái, lưỡi đao hướng về trước xuyên đi, người cho lão nương đi chết a, xì, một đao đâm thủng cha tân áo choàng, Momosagi sự thù hận không giảm, tiếp tục, múa đao tiến lên. Nếu như không phải cha tân đột nhiên xuất hiện, này một đao hạ xuống Ron không, chết cũng tàn, ở hắn khép lại thời gian trong nếu như hai người hơi có chút, hiểu ngầm, trực tiếp liên thủ đem Ron đánh vào biển rộng tuyên cáo bại trận, cũng không phải không thể, may là, Ron chú cứu thế cha tân đến rồi, đã từng ám sát quân lính đội trưởng làm sao thay đổi chính mình nham hiểm giả, dối phong cách chiến đấu hãy cùng cái gì sữa không được ăn cái gì như thế, hắn muốn một đòn double o út là thật bình thường, nhưng cũng làm cho Momosagi, không thể không từ sự chú ý cực kỳ tập trung trạng thái thoát ly đi ra, lúc này một đao xuống. Ron hoàn toàn có thể dễ dàng dỡ lại trò cũ, dùng sớm, nguyên tố hóa né tránh, liền theo đuổi em gái đều muốn một lưới bắt hết, đáng đời ngươi độc thân đến, hiện tại, bằng thực lực độc thân A này xem như là, Ron nhếch miệng ít xô nở nụ cười, nhìn bên kia giẫm Gepo từ từ tăng lên, trên hai người, cùng bước kéo quyền, ánh chớp, quán giết pháo, thế cuộc nghịch chuyển, Marineford, trên quảng trường binh lính nhìn đạo kia đem màn trời kéo thông, mênh mông ánh chớp, sững sờ há to miệng, lấy nhãn lực của bọn họ còn xem không quá ba người trong khi giao thủ nguy hiểm, chỉ biết là rõ ràng Momusagi trung tướng chiếm cứ ưu thế. Bỗng nhiên, Cha Tân xuất hiện đánh lén, không chỉ có phá hoại Momusagi công kích, còn để Ron có phản kích chỗ trống. Trầm mặc 3 giây, quảng trường rơi vào ồn ào. Làm cái gì a Cha Tân đại nhân? Momusagi trung tướng tốt đáng thương, rõ ràng đều cố gắng như vậy, tỷ tỷ đại nhân cố lên, ngươi là đẹp nhất. Đây là dối trá, ta muốn hướng về nguyên soái báo cáo. Cha Tân trung tướng bị bắt mua Momusagi, nam nhân sẽ không chịu thua. Cùng quảng trường ngồi trên mặt đất các binh sĩ không giống, đơn sơ trên kháng đài, gáp há to mồm lăng 2 giây, sau đó y phốc một cái bột phấn phun ra ngoài. Phốc, ha ha ha ha ha, Cha Tân tên khốn này, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện tại Ron nhất định xấu mặt kết quả. Ron không chỉ có không có chuyện gì không nói, ngược lại là hắn bị Momusagi đuổi náo loạn, ám sát quân lính huấn khóa trình huấn luyện tôn chỉ chính là lấy ít nhất nổ lực thu được thu hoạch lớn nhất. Cha Tân trung tướng từ nhỏ tiếp thu huấn luyện như thế, muốn cho hắn từ bỏ vừa nãy thời cơ có chút khó khăn. Giai Phi dời đi cái nắp xem xét mắt ấm trà dưới đấy, lúc này mới nhấp một ngụm trà, thầm thầm nói rằng có điều Momusagi cũng rất tốt, có thể ngay đầu tiên thu chiêu phản kích loại này, thuận buồm xuôi gió, thành thạo điêu luyện sức khống chế, không sai. Đương nhiên Ron không xấu mặt mới là hắn vui vẻ nhất một điểm, có điều chuyện như vậy Giai Phi sẽ không nói ra vẻ mình không phóng khoáng. Chương 289, trọng thương Cha Tân 13. Momusagi tức giận như thế không phải là không có lý do, nàng không chỉ có bởi vì Cha Tân quấy rầy bỏ mất đánh bại Ron cơ hội tốt, càng bởi vì lắng nghe vạn vật hô hấp, nhìn thấu tất cả kẻ hở loại năng lực này a là một cái đại chiêu CD rất dài, rồi cùng kiếm hào chém sắc như thế. Tuy rằng phổ thông kiếm sĩ cùng kiếm hào lấy chặt đứt thành thực thiết trụ làm phân chia, nhưng cũng không có nghĩa là chém sắc đối với kiếm hào tới nói chính là một cái chuyện dễ dàng. Cái kia không phải đơn thuần phá hoại, mà là một loại cảnh giới thể hiện bằng không ánh sáng lượng trảm kích cường độ, tùy tiện một cái nắm giữ Busosuk Haki cao thủ đem binh khí gia trì ngành hóa sau cũng có thể làm đến chém sắc trình độ. Ron lôi đình trảm hạm đao chẳng phải thành đại kiếm hào, dùng gót chân nghĩ cũng biết không thể. Hơn nữa muốn tiến vào cái này trạng thái, dù cho là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihak đều cần một chút thời gian ấp ủ, hoàn toàn tập trung sự chú ý, độ khó mọi người đều biết, thậm chí nói phần lớn người đều chỉ là biết mà không làm được. Thường ngày đã là như thế, huống hồ chiến đấu bên trong kiếm sĩ trọng yếu tu luyện chương trình học ở Minh Tưởng y liền vì vậy mà sinh ra một viên lâm nguy không loạn lớn trái tim, là đi về kiếm hào con đường vé vào cửa. Đại kiếm hào đã hoàn toàn đem kiếm coi là sinh mệnh một phần, đem thân cùng tâm hoàn toàn ký thác ở binh khí trong tay lên, tâm vô tạp niệm, lúc này mới có thể ở hỗn loạn chiến đấu bên trong tiến vào bực này khó mà tin nổi trạng thái. Momusagi trước đây vì để tránh cho bị lôi đình trọng thương bất đắc dĩ chỉ làm kiếm ngăn cách lôi đình dòng lũ, trong quá trình này kiếm ý của nàng cùng ý chí không ngừng nện thực cô động, do đó hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm, kết quả lập tức liền bị Cha Tân quấy rầy, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cùng Momusagi sự phẫn nộ không giống, Ron chỉ muốn cho Cha Tân ấn lai dù sao. Momusagi cái kia một đao nếu như rơi xuống thực nơi, hắn ít nói cũng phải trả giá một cái cánh tay làm để đánh đổi. Giữa bầu trời, hai bóng người cấp tốc cất cao, từng đạo như trăng, lưỡi liềm trong suốt trắng bạc giải lụa từ kim bị lo lên bắn ra đến, ánh kiếm xé liệt thiên công cùng biển rộng, khủng bố dị thường, đuổi Cha Tân mệt mỏi, phòng bị chọc giận Momusagi. Lực sát thương không giảm mà lại tăng, Cha Tân trái cây năng lực có khoảng cách hạn chế, quấy rầy không được Momusagi, khoảng cách xa chân không trảm kích, trong lúc nhất thời rơi vào khổ chiến, này cho Ron cơ hội, hắn tìm đúng thời cơ, đem lôi đình hoàn toàn rót vào tới, tay cánh tay, lập tức nổ ra một quyền, hai người thoáng qua bị kinh thiên động địa ánh chớp hấp dẫn chú ý, lôi quan quán sát pháo loại này đại chiêu cùng đại phát điện giả như thế uy, lực không có hạn mức tối đa, Ron mạnh bao nhiêu, nó liền mạnh bao nhiêu. Trúng vào một phát tuyệt đối không dễ chịu, đáng ghét ngươi cho lão nương chờ. Đối mặt kéo tới lôi trụ, Momusagi oán hận trừng Cha Tân một chút, sau đó xoay người trực diện lôi trụ, kim bị lo thu vào vỏ đao, ánh mắt chạy xe không. Cha Tân có thể dựa vào trái cây năng lực né tránh, nàng cũng không có Cha Tân tiện lợi tính. Bỗng nhiên địa một luồng nguy hiểm khí tức khuếch tán ra đến, đầu đầy hắc ti không gió mà bay, để búp bê sứ giống như trắng nõn khuôn mặt trở nên nguy hiểm mà trí mạng. Vù, hầu như là ở lôi trụ oanh kích đến trên người chớp mắt, Momusagi lăn không trước đạp, thon dài ngón tay trắng nõn khinh nhu xoa vỏ đao, rút kiếm quét ngang, ác ký trảm, xèo xèo xèo, nhìn chỉ là một đao, trong không khí nhưng xuất hiện vạn ngàn ánh kiếm tinh, thanh màu trắng kiếm ảnh dường như thác nước, nước chảy như thế không ngừng từ kim bì lo bên trong tuôn ra, hình thành một đạo kiếm khí dòng lũ cùng lôi trụ chính diện chạm vào nhau. Ron lôi đình oanh kích ở ánh kiếm kia lên tức thì bị quấy nát tan, đồng thời ánh kiếm cũng ở lôi đình lực phá hoại trước mặt không ngừng tan vỡ, trong không khí liên tiếp truyền đến pha lê nổ tung tiếng vang. Yêu Ron, bỗng nhiên Cha Tân đột ngột xuất hiện ở Ron trước người, ở cái này Ron lực cũ, dùng hết lực mới chưa sinh trống rỗng, súng lục không biết xuất lực bao lâu, nhắm ngay Ron, đạn pháo ra khỏi nòng, nhìn Ron trong mắt thần sắc kinh ngạc,

Một cái là không cách nào tránh né Lưu Tinh Thương động tác chậm, nhanh chậm đều là ngươi, tại sao? Mà cha Tân không cách nào né tránh Lưu Tinh Thương tiến hành quấy rầy sự thực, phối hợp sau khi như cũ không cách nào né tránh công kích nói cho Ron, không, phải cha Tân tốc độ biến nhanh hơn, mà là tốc độ của hắn biến chậm, cha Tân bản thân tốc độ cũng không có bị trái cây ảnh hưởng, như cũ cùng người, thường không khác, cho nên mới không cách nào né tránh nhanh như sao băng Lưu Tinh Thương, như không phải vừa nãy cái kia một bộ xà kích, Ron chí ít còn cần mấy lần, nghiệm chứng mới có thể xác định cha Tân năng lực mà có cái kia một bộ xà kích, Ron rất nhanh liền tìm tới bí quyết. Trong nháy mắt ngược đẩy ra cha Tân trái, cây năng lực, mà này, chỉ cần một cái tiền đề, nhìn về phía trước che ngực khóe miệng chảy máu cha Tân, Ron khẽ mỉm cười, xem ra ngươi đã đoán được xác thực, chính như ngươi dự liệu, âm âm âm, đạo đạo sấm sét từ bốn phương tám hướng bạo phát, bầu trời một mảnh tối tăm, chỉ có ánh chớp tiếp quản tất cả, ở lôi thần ấn trạng thái, vùng không gian này sản sinh mỗi một tia dị thường, đều chạy không thoát cảm nhận của ta. Năng lực của ngươi có thể làm cho thân thể tất cả xung quanh giảm tốc độ, thậm chí ngay cả người tư duy tốc độ đều sẽ bất tri bất giác biến chậm. Cứ thế, ta căn bản không phát hiện được mình bị giảm tốc độ, mà ngươi thì lại nhân cơ hội này đem cần súc lực công kích tùy ý phóng thích. Các loại chính ta chấp vá tốt thời gian trôi qua, xem ra hãy cùng tốc độ ngươi, sắp tới không thể nói lý như thế, ta không phải dự phán sự công kích của ngươi điểm đến. Tư duy giảm tốc độ, dưới tất cả nói xung ta chỉ là không nhìn tự mình phán đoán, chỉ tin tưởng, lưới điện truyền đến đáp án dù sao ngươi trái cây năng lực có một cái nhược, điểm trí mạng. Nó có thể ảnh hưởng phạm vi A để ta ngẫm lại, là 15 mét chu vi xung quanh đúng không? Ron nhếch môi, nói ra một cái để cha Tân sắc mặt trầm trọng con số. Cha Tân cố ý nói ra thân phận mình, để Ron sự chú ý tập trung ở hắn cái này đại, danh đỉnh đỉnh ảnh long trên người mục đích cũng ở chỗ này. Ron mỗi thêm một phần sự chú ý ở trên người hắn, đối với ngoại giới biến hóa, thì sẽ thiếu một phần quan tâm, dù sao chính như Ron nói. Năng lực của hắn chỉ bao trùm quanh người 15 mét, giảm tốc độ trạng thái mặc kệ Ron tốc độ bị giảm tới trình độ nào, bán kính, 15 mét ở ngoài ngoại giới đều không biết được đến bất kỳ quấy rầy. Nếu như Ron hữu tâm nhớ kỹ sóng biển chập trùng, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, dị thường, giảm tốc độ năng lực này nói cường cũng cường nói không mạnh cũng không mạnh, nhưng đặt ở cha Tân vị này đã từng ám sát quân lính đội trưởng trên, người, liền có vẻ đặc biệt nham hiểm, đây là một cái dựa vào đầu óc giết người thật, Assassin, không phải nhị đại gia đám kia tùy ý mở vô song áo bào trắng con, lôi thần ấn đối với không gian lực trưởng khống vừa vặn khắc chế phạm vi nhỏ, hẹp giảm tốc độ trái cây, đây là thuần túy diện tích nghiền ép, để cha Tân, không nổi lên được bất luận rung động gì, như vậy, Ron hơi chuyển động ánh mắt. Nhìn về phía áp sát tới Momusagi, đối phương hiển nhiên đồng dạng biết cha Tân năng lực, vẫn lấy chân không trảm, kích đối phó hắn, vì là không phải khắc địch chế thắng, chỉ vì ra trong lòng, chiếc kia ác khí, ngươi có phải là nên đầu hàng cơ chứ, xì xì xì, điện tiếng hóc vang lên, Momusagi hai mắt ngưng lại, cấp tốc rời xa do vô số, điện lưu bao vây hình thành vỏ trứng gà, nàng lúc này mới phát hiện, Ron dĩ nhiên dùng vô số đầu sợi tóc to nhỏ điện, lưu. Lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ không gian, ở tình huống bình thường những này nhỏ bé điện lưu lóe lên liền qua, uy lực còn không bằng đánh lửa khí, sẽ không bị nàng lưu ý, nhưng nếu như những này, điện lưu tất cả đều đình trệ ở cha Tân quanh người ba trong phạm vi 10 mét, như nổ ma tròn lên hạt vừng như thế, vậy hãy để cho Momusagi vô cùng e dè, nàng là ở kiên kỵ cái kia lại một lần cố vải mê trận gây lùng người trung, niên, cha Tân, trước chỉ vận dụng 15 mét, không có nghĩa là hắn chỉ nắm giữ 15 mét có điều Ron đã sớm chuẩn bị, đã vì đó bày xuống thiên la địa võng, ha ha. Bị phát hiện a, cha Tân trên mặt mang theo cười khổ, thu hồi giảm tốc độ lĩnh vực tốc độ khôi, phục sợi tóc điện lưu cấp tốc lấp lóe, thoáng qua biến mất, một đạo đề ta sẽ không giải hai lần, nếu như ngươi không cách nào làm được, cách không giảm tốc độ, như vậy, Ron chỉ tay xa xa ngừng ở mặt biển, chẳng biết lúc nào còn làm ra một con hải, vương tượng băng quân hạm, xin mời, ba người không phải kẻ thù sống còn, phản phái chết vào nói nhiều từ y phản, phái y bắt đầu liền không thành lập, vừa nãy chính mình lưu thủ không có bắn, thủng cha Tân trái tim. Tin tưởng hắn rõ ràng chính mình ý tứ, ai lại thua a thực sự là trở lại ta nên làm sao hướng về quế bà bàn giao, a khổ não xoa xoa tóc, cha Tân bưng máu chảy ồ ạt ngực, liệt liệt nhẹ nhàng giẫm, Gepo rời đi, khi xác định hắn rơi xuống trên bông thuyền bị chữa bệnh binh tiếp nhận, Ron, chân tâm thở phào nhẹ nhõm, hôn nguy hiểm thật, Odea lão tặc cùng có ép buộc chứng như thế, tam đại tướng hệ Loria, bốn tư lệnh, đồ ngọt, tam tai da dày thịt báo. Đồng nhất khu từng người có kinh người tương, tự trình độ, không nghĩ tới chỉ là đại tướng dự bị Momusagi cha Tân dĩ nhiên cũng không, ngoại lệ hai người này ở gần người đánh lộn phương diện, đặc biệt là đặt ở, solo bên trong đều là BUJ cấp bậc, một cái tiếng vào không có gì không chém trạng thái thời điểm, Ron tin tưởng, coi như là gáp cũng không dám dễ dàng mạnh mẽ chống đỡ Momusagi trảm kích, mà cha Tân, vẫn là hắn sao giảm tốc độ trái cây năng lực giả, thử nghĩ ngươi một quyền qua đi tự cho là nhanh như chớp giật kỳ thực chậm như, ốc sên, này cận chiến còn đánh như thế nào, có điều cũng may. Lôi thần ấn vừa vặn khắc chế loại này phạm vi không đủ hình, tuyển thủ, uy hiếp lớn nhất đã thanh trừ, thở dài, Ron bỗng nhiên đột nhiên trở tay đẩy một cái, một đạo sấm sét đánh về, Momusagi, tiếp đó, chỉ còn ngươi, băng, si, vậy thì đến thử xem đi, chói mắt ánh kiếm cắt ra điện lưu, Momusagi cười lạnh một tiếng, vùng kiếm, thẳng tới, bản bộ cứ điểm, nguyên soái văn phòng, sau trận chiến này, là thời điểm cân nhắc tròn danh hiệu vấn đề. Sengoku yên lặng thở dài, đóng điện thoại trùng nguy hiểm nhất cũng nhất có, cơ hội cha tân bị Ron nhìn thấu trái cây năng lực. Momusagi lấy sức một người, chiến thắng Ron tỷ lệ không lớn, song phương 7-3 mở, hay là, ta là thời điểm thả xuống, cái này thanh niên hải quân, đã trưởng thành đến hắn không cần đi kiên kỵ mức độ, dù sao vấn đề rất lớn, hoãn cũng không dùng, vậy còn không như đem vấn đề ném cho bọn họ người trẻ tuổi tự mình giải quyết, chí ít Sengoku tin tưởng, một cái đồng ý vì là giáo dục giáo viên của chính, mình bí quá hóa liều người, nội tâm sẽ là tà ác, quảng trường kháng đài, gáp có chút không dám tin tưởng dụi dụi con mắt, xác định cha tân tuyên cáo bị knock out, hút vào ngụm khí lạnh. Quái vật à hắn đến, cùng từ khi nào thì bắt đầu hoài nghi cha tân trái cây năng lực, như không phải hữu tâm đề phòng, cha tân năng lực quả thực có thể đem kẻ địch, trêu đùa đến chết, hẳn là từ lôi đình phân thân tự bạo bắt đầu, Jeffy ở một bên tinh tế suy tư, phát hiện điểm đáng ngờ, trước cha tân tránh né lưu tinh thương động tác chỉ là để Ron khả nghi, sau đó, lôi đình phân thân tự bạo chân thật trúng đích cha tân, lúc này mới để hắn xác định cha tân trái cây năng lực, nếu như cha tân thật có phương pháp để tốc độ của chính mình sắp tới Ron đều, phát hiện không được. Lôi đình phân thân thuấn di đánh lén không thể nào bắn, trúng hắn, nhưng trên thực tế bắn trúng, do đó biến tướng chứng minh cha tân chân thực tốc, độ kỳ thực không như vậy nhanh, thì ra là như vậy cha tân trái cây năng lực được hạn bản thân của hắn phản, ứng thời gian, mà thuấn di quá trình đừng nói cha tân, ngay cả chúng ta đều, phát hiện không được, vì lẽ đó hắn không có cách nào phòng ngự, nhìn trên quảng trường thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh hải quân binh, sĩ, gáp nhếch miệng ít xô nở nụ cười, xem ra, Ron đã thắng định, chương 291, thắng lợi 33, thắng định, xác thực. Ở hải quân binh sĩ trong lòng, Ron đã thắng, hắn đã dùng trí tuệ của chính mình cùng thủ đoạn mặt hướng toàn thể binh sĩ, chứng minh chính mình, thắng được lòng người, đại tướng dự bị vị trí ván đã, đóng thuyền, nhưng thắng định Momusagi, hiện nay còn chưa thể biết được, chiến đấu không phải 24 điểm, ngươi hơi lớn ngươi liền thắng, ừ, nói như vậy cũng không trọn vẹn chính xác, nhất định phải loại suy một hồi, chiến đấu là cái kia mò bản hiệu quá trình, nếu như tìm thấy muốn bản hiệu tự nhiên có thể thắng được đấu cờ, nhưng không, sợ tới liền tất cả uổng công, xa các quần đảo. Trận chiến này sao có thể tuyên cáo xóa tên, bầu trời một mảnh tối tăm, sắc mạ như thế dày nặng mây đen che đậy ánh mặt, trời, đem ban ngày thanh thiên vẽ thành mờ mịt vẫn đục tư thái, đầy trời lôi, đình du múa ở giữa, như mưa xối xả giống như mưa tầm tã đặt xuống, mỗi một kích đều có thể đem sân bóng rổ to nhỏ thổ địa oanh kích thành mảnh vỡ, ở trong giông tố trước mặt, hết thảy đều có vẻ yếu ớt như vậy, lôi đình lực phá, hoại có 102, ở đây chiến bên trong phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Momusagi liên tục xuyên toa ở đầy trời giông tố bên dưới, dường như bão táp, bên trong bay lượn Cayenne, sấm sét chiếu rọi ra nàng thoăn thoắt dáng người, mỗi một lần tất sát cục diện, đều bị nàng linh hoạt tách ra, gần rồi, gần thêm chút nữa, ánh mắt khóa chặt ở phía xa Ron trên người, Momusagi ánh mắt kiên định, đẩy, không gián đoạn công kích từng điểm lôi kéo khoảng cách, chính là hiện tại, một bước bước ra, Momusagi bóng người như sương giống như tung bay, nhưng, rất nhanh sẽ ở Ron phía sau hiện lên, xì, ống ánh ánh kiếm cắt ra biển rộng. Đồng thời cắt Cairo ân, có điều lúc này, ngươi cảm thấy cùng một cái sai lầm ta sẽ phạm hai lần sao, Hu Wei hai đoạn thân thể cũng không có huyết dịch chảy ra, Ron cười lạnh, mặt, ngoài thân thể từ từ vặn vẹo biến hình, sau đó cấp tốc phân liệt, xì xì, lôi đình phân thân, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, mười cái lôi đình phân thân vây quanh Momusagi, bút sáp màu phát hỏa thân, thể để chúng nó có vẻ rất là quỷ dị cùng nguy hiểm, trên mặt sáng Madara như thế miệng vừa mở hợp lại. 10 cái lôi đình phân thân, chỉnh tề lên tiếng, ngươi biết nghệ thuật là cái gì không Momusagi trung tướng, à, tự biết trúng kế Momusagi bị bất thình lình vấn đề hỏi một mặt mộng bức, nghệ thuật chính là nổ tung, bằng, dân trào điện lưu dường như nước biển như thế dân trào ra, ở cái kia cực hạn, điện lưu bên trong, xa các quần đảo trong nháy mắt tan rã, đến hàng tấn đất, thạch hải nước bị nổ tung xung kích cao cao quảng, nhìn từ đàng xa đi dường, như biển mặt bằng bay lên một vầng mặt trời, vô biên vô hạn cực nóng điện lưu để mặt biển điên cuồng gào thét, mấy trăm mét cao sóng biển trong nháy mắt hình thành. Cùng xung kích đồng thời hướng ra, phía ngoài tuôn ra, Ara, thực sự là sằng bậy tiểu tử, xoa xoa hỗn độn tóc, bị bọt nước đánh trên quân hạm, Akiji nhảy tới một bước, đi tới bong tàu phía trước, quanh thân hàng khí phân tán, kỹ băng hà, xoạt xoạt, xoạt xoạt, chỉ một thoáng, cùng cực nóng ánh chớp không giống màu trắng cấp tốc đem xanh, thẳm biển rộng thay hình đổi dạng, điên cuồng lăn lộn sóng biển bị mạnh mẽ, đông lại ở tại chỗ, vì nước biển cuồn cuộn quấy nhiễu choáng váng hải vương, chỉ kịp bốc lên một cái đầu, lập tức liền bị khối băng đông lại thành tượng, băng, có điều Akiri động thủ cũng không phải chỉ đông lại sóng biển, lạnh lẽo, hàng khí một đường lan tràn, nhanh chóng khuếch tán đến xa các quần đảo, hô, gió lạnh gào thét mà qua, không hề có một chút một điểm đông lại quá trình, chỉ là một trận cuồng phong qua đi, nước biển băng lăng như là sau này sắp xếp, con nhím đầu treo ở trên người, trong nháy mắt đem Ron đông lại ở tại chỗ, này cái kẻ điên cảm thấy lôi đình phân thân tự bạo cũng không giết chết, Momusagi, chính đang chuẩn bị một phát loại cực lớn lôi nghênh triệt để đặt, vững thắng hiệp, Akiri thẳng thắn đem hắn cùng nhau đông lên, oành, mấy hơi thở sau. Khối băng nổ tung, Ron đánh lạnh run ôm chặt cánh tay, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn từ tầng băng lên, đạp xe đạp từ từ tới gần Akiji, răng nanh gào thét, này, ngươi muốn giết ta sao? Akiri, khối băng có thể không phải ai đều có thể chống đỡ được, người bình thường bị hoàn toàn đông lại kết cục tốt nhất một cái, xin mời tham khảo nguyên tác bên trong Nico Robin. Muốn không phải Akiri không có lên sát tâm, Chopper tuyệt đối không thể đem nàng cứu trở về, mà Ron không phải mềm mại Nico Robin, Akiri này một chiêu chí ít dùng 5 điểm lực, đối mặt này cổ khủng bố hàng khí, dù là hệ Logia trong lúc đó không phải khắc chế thuộc tính khó có thể lẫn nhau thương tổn, Ron cũng bị đông run lẩy bẩy. Có như vậy một giây, hắn thậm chí cảm giác mình thật bị đông cứng chết rồi. Hả, xin lỗi xin lỗi, không nghĩ tới ngươi như vậy không trải qua đánh. Akiri không hề có thành ý xin lỗi, đang khi nói chuyện đã gần trong gang tấc. Chiến trường cùng quân hạm trong lúc đó có thể có hơn 1.000 mét gạo khoảng cách, xăm lốp xe đường kính có điều 1 mét xe đạp, cứ thế là bị hắn cưỡi đi ra ép một phương trình cảm giác. Xì, lúc này một vệt ánh kiếm phun ra mà lên, Momusagi phá tan điện quang rơi xuống tầng băng lên, đỡ đầu gối từng ngụm thở dốc, nàng quần áo trên người tổn hại, lộ ra tảng lớn cảnh e xuân, để xem ra phi thường chật vật. Tự bạo tuy rằng không làm cho nàng mất đi năng lực phản kháng, cũng làm cho nàng thương không nhẹ. Akiji chính là phát hiện điểm này, xác định Momusagi không cách nào đỡ Ron, đến tiếp sau truy kích, lúc này mới trực tiếp ra tay, gián đoạn chiến đấu. Ồ, chuyện gì thế này? Bỗng nhiên, Momusagi chú ý tới xung quanh bao trùm tầng băng, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ừ, nói như thế nào đây, chiến đấu đã kết thúc. Momusagi, ngươi đi về nghỉ, ngươi trước đi còn có ngươi. Akiji dùng tay ở bộ ngực mình vẽ một vòng tròn, quay mặt sang. Ạch, Momusagi sững sờ hướng phía dưới vừa nhìn, một giây sau tiếng thét chói tai theo kiếm khí đồng thời bạo phát. Nha, nguy hiểm a uy. Ron cúi đầu nằm sắp eo tránh né khắp nơi loạn xạ kiếm khí. Akiri cho gọi ra một mặt tường băng đem hai người gói lại, vừa chặn lại rồi kiếm khí cũng cách trở tầm mắt. Ở Momusagi thu dọn quần áo thời gian, Akiri nhìn Ron chẹp chẹp miệng, chúc mừng ngươi Ron, ngươi hợp lệ. Vậy thì hợp lệ. Ron kinh ngạc trợn to hai mắt, không phải nói làm người khiêu chiến nhất định phải các loại ta rõ ràng. Cười khổ lắc lắc đầu, Ron thở dài, thì ra là như vậy, bị ngươi đùa. Dự bị khiêu chiến quy củ đến cùng là cái gì, ngoại trừ người trong cuộc ai cũng không biết, Jeffy cũng chưa nói với hắn, thật giống đến thời điểm chính hắn sẽ hiểu. Đối với này Ron không có đa tâm, dù sao Akiri vừa lên thuyền liền đem quy tắc nói ra, rơi vào không biết chuyện trong mắt hắn. Akiri nói ra quy tắc tự nhiên chính là dự bị khiêu chiến quy tắc, nhưng trên thực tế đây đó chỉ là Akiri phiến diện chi từ. Momusagi cùng cha tân thậm chí đều không gật đầu, hắn cố ý nói ra gian nan thắng lợi điều kiện, cho Ron gieo xuống một viên không thắng liền không hy vọng hạt giống, sau đó có áp lực mới có động lực. Đối mặt này tàn khốc thắng lợi điều kiện, Ron không thể không toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong, nhưng mà trên thực tế này thật sự chỉ là Akiji lời giải thích mà thôi. Chân chính dự bị khiêu chiến căn bản không có quy tắc có thể nói, cái gì đánh thắng hai người liền có thể trở thành là dự bị chỉ là nói suông. Bọn họ làm hải quân, ngoại trừ thực lực còn cần cân nhắc đến trung tâm trình độ cùng quân công chiến tích, có thể không phải tùy tiện đến cái cường giả liền có thể trở thành là đại tướng dự bị. Cuộc chiến đấu này chân chính quy tắc từ đầu tới cuối đều chỉ là Akiri phán đoán, đại tướng phán đoán, mà này mới là Akiri theo thuyền mục đích thực sự, nghĩ rõ ràng trong đó điểm mấu chốt, dù cho là vẫn cảm thấy chính mình không phải ngu xuẩn, Ron cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Loại này lợi dụng lòng người lý lỗ thủng thiết kế quả thực nghiền ngẫm cực khủng. Có điều hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng co giật mở miệng hỏi, loại này kiểm tra sẽ không phải lại là nguyên soái lão nhân gia người nghĩ ra được chứ? Như vậy nham hiểm thiết kế, ngoại trừ Sengoku Ron không nghĩ ra người khác. Akiri có chút buồn cười nhìn hắn, cũng không nói lời nào, chỉ là cái ánh mắt kia, ngươi hiểu được, Ron. IMMP, chơi chiến thuật quả nhiên tâm đều bẩn. Lúc này, Momusagi từ tường băng ở ngoài chuyển vào, nàng kéo xuống sau lưng, áo choàng vây quanh ở trước ngực ngăn trở cảnh xuân, sau đó hít sâu một cái, không vui hướng Ron giơ tay lên, coi như ngươi gặp may mắn. Tuy rằng có chút không phục, nhưng Momusagi rõ ràng, Akiji nhất định phát hiện chiến đấu sẽ không thể nghịch chuyển thương vong sau mới ra tay ngăn cản Ron, hơn nữa nàng cũng rõ ràng, nàng chắc chắn để Ron trả giá nghiêm trọng đánh đổi. Nhưng làm như vậy hậu quả chính là nàng rất có thể không sống sót được, cho nên đối với kết quả này, Momusagi ngoại trừ có chút nhỏ oán niệm, ngoài ra cũng không hai lời. Ron thắng, thắng được quang minh quang minh. Chương 292, Thương Long. Chiến đấu hình ảnh ở Momusagi tuyên cáo bại trận sau không lâu liền đình chỉ, trực tiếp, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, mấy hơi thở qua đi, đinh tai, nhức óc náo động làm nổ toàn trường. Thắng, Ron trung tướng thắng, không ta tan nát cõi lòng. Momusagi trung tướng dĩ nhiên thua, tiếng sấm trái cây, sức mạnh thật là đáng sợ. Tuy rằng Momusagi ở bản bộ nhân khí tuyệt đối không phải Ron có thể so sánh với, nhưng những người ái mộ cũng sẽ không vì là Momusagi thất bại kiếm cớ, có thể làm cho đại tướng Akiji tự mình kết cục ngăn cản Ron tiếp tục tiến công. Bọn họ ngồi ở bản bộ xem trực tiếp hay là không cảm thấy tình huống thực tế khẳng định đến tương đương tình cảnh nguy hiểm, vì lẽ đó mặc kệ thất lạc người có bao nhiêu, cuộc chiến đấu này người thắng sau cùng là Ron, đây là như sắt thép sự thực. Ha ha ha ha, không sai, không hổ là lão phu đệ tử, ha ha ha ha. Jeffy ngửa mặt lên trời cười lớn, hỉ chịu không nổi thu gáp thăm thẳm liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước Jeffy chính mình trở thành đại tướng dự bị có thể đều không có cao hứng như thế qua, trở thành đại tướng sau bù không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là tương lai, hải quân đại tướng, đối với Jeffy tới nói, chính mình đệ tử có thể thu được như vậy thù vinh, là, đối với hắn làm lão sư cao nhất khẳng định liền giống với cha mẹ cùng tử nữ, mặc kệ cha mẹ chính mình thành tựu cao đến đâu, tử nữ thành tựu đối với bọn họ, tới nói càng đáng giá tự hào. Đi, em trại tân binh đêm nay mở tiệc rượu, ta mời khách. Jeffy cười to đứng dậy, mang theo ánh mắt đồng dạng kích động em cất bước, rời đi gấp nhìn theo hắn đi xa, suy nghĩ một chút, hướng phía sau vẫn ngồi, không mở miệng Kizaru hỏi, ngũ lão tinh bên kia đồng ý Ron trở thành đại tướng dự bị sao? Đây là một cái nghiền ngẫm cực khủng vấn đề, nếu như bị người nghe thấy nhất, định gây nên rối loạn hải quân anh hùng muốn biết ngũ lão tinh thái độ, hỏi dò, người dĩ nhiên không phải Sengoku, mà là Kizaru, đối với vấn đề này, Kizaru kính râm sau híp mắt lại, lắc lắc đầu, để bọn họ làm, sao có khả năng sẽ có ý kiến? Ngươi lại không phải không biết Ron cùng Lee, Ruiz thánh quan hệ, Lee Ruiz nếu như đối với Ron hữu tâm chèn ép, từ lúc cái kia tràn sau quyết, đấu sẽ đem hắn xử lý, mãi cho đến hiện tại không biểu hiện, không hề có một tiếng động thái độ chính là đối với Ron to lớn nhất chống đỡ, liền về điểm này, dù cho là ngũ lão tinh, cũng không dám tùy ý xúc Nibelung, gia tộc rủi ro, hí tiểu hỗn đảng có chút bản lãnh a, gáp hít một hơi, hắn tuy rằng đồng dạng không sợ thiên long nhân, thậm chí, dám đảm nhận. Dám ngay ở ngũ lão tinh diện nói thẳng thiên long nhân là rác rưởi, nhưng thiên long nhân càng không ưa hắn, hận không thể hắn chết sớm. Đừng nói như Lee Ruiz như vậy vì là Ron chỗ dựa, hải quân sắp trở trời lạc, lắc lắc đầu, gáp đưa lười eo đứng lên đến trên, nhìn thấy hắn đứng dậy, từ đằng xa chạy tới theo hắn cùng rời đi. Sau mấy ngày, Ron đánh bại Momusagi cùng cha tân, chính thức thăng cấp thành đại tướng dự bị, tin tức cấp tốc trôi về toàn thế giới, vì quan hệ hải quân mạnh nhất sức chiến đấu ở biển rộng danh vọng vô song, hải quân đại tướng tương lai, đại tướng dự bị ứng cử viên vẫn luôn là thế lực khắp nơi quan tâm trọng yếu nhất. Đã biết hai vị đại tướng dự bị bên trong, Momusagi làm hải quân đương đại mạnh nhất kiếm sĩ, từng một chiêu kiếm cắt ra Kuya đảo toàn bộ rừng rậm nguyên thủy, thực lực đứng đầu hậu thế, làm đại tướng dự bị không gì đáng trách. Cha tân tuy rằng không bày ra qua Momusagi bình thường cường hãn sức chiến đấu, nhưng hữu tâm nhân điều tra sau thình lình phát hiện đây là một cái nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ 100% nhân vật thần bí, mặc kệ là nhiệm vụ gì, chỉ cần cha tân ra tay hầu như là bắt vào tay. Mạnh mẽ Momusagi, thần bí cha tân, hai người cũng làm cho người kính nể. Cái kia cái thứ ba đại tướng dự bị có thể không cùng với tranh đấu. Qua đi mấy năm, hải quân chỉ có hai cái đại tướng dự bị sự tình mọi người đều biết, càng có số ít tin tức linh thông người biết. Hiện nay bị chính phủ thế giới xưng là trong lịch sử nhất ác nam nhân Dragon, tương tự cũng là đại tướng dự bị. Cái thứ ba đại tướng dự bị có thể không như Momusagi cha tân như thế uy chấn biển rộng, vẫn luôn là vô số thế lực vấn đề quan tâm nhất. Hiện tại kết quả đi ra, Grand Liner Krajana đảo, a à, quả nhiên là hắn, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hoki Mihak ngồi một mình với pháo đài, gian phòng màu đỏ thắm trên ghế, hắn ăn mặc đơn bạc màu trắng ống tay áo nhung, một bên quần áo trong, vẫn hai chân, hai tay lôi kéo một tờ báo, tiếng sấm trái cây năng lực giả, hải quân bản bộ siêu cấp tân tú, tàu bay quân, lính tổng chỉ huy, J-10 chi bộ căn cứ trưởng, hải quân quyền cao chức trọng, thực quyền tướng quân, Ron. Đây là một cái Mihak gần 2 năm từ rất nhiều bạn cũ trong miệng nghe được nhiều nhất tên, thậm chí để rất nhiều bạn cũ sinh ra lòng kiên kỵ. Bây giờ ở hắn một loạt thân phận trước, rốt cục có thể quang lên cái kia đại biểu hải quân mạnh nhất sức chiến đấu mới độc nhất mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật. Thương long ầm ầm ầm, nặng nề tiếng sấm vang lên ở ngoài pháo đài, bầu trời một mảnh thanh hôi chi, nặng mây đen bao phủ thế giới, ngân trắng tuôn ra ở giữa, không sai danh hiệu. Chen ống ánh ánh kiếm phá cửa sổ bay ra, mênh mông cuồn cuộn hơn 1000 mét, gạo trắng xanh kiếm khí dường như muốn khai thiên tích địa giống như vậy, mang theo vô tận phong mang, trực tiếp đem mây đen cắt ra. Một cơn mưa lớn liền như vậy bị ngăn cản, đường dương ánh sáng xuyên thấu qua tổng hải cửa sổ duy chiếu rọi vào phòng, trên đất chỉ lưu lại một tờ báo. Thương long Ron hải quân người thứ ba đại tướng dự bị, tầng thế giới băng hải tặc bách thú vô danh hòn đảo, hung thần ác sát Kaidu lớn tiếng cuồng bào. Một cái lan nha bỗng mạnh mẽ nện xuống, nương theo nổ vang, khổng lồ đỉnh núi bị hắn một gậy đập thành mảnh. Vợ thương long, ta sẽ giết ngươi, như hiu mò rima như thế giết các ngươi. Kaidu gào thét hình thành khủng bố sóng trùng kích, đại địa điên cuồng rung rẩy, cả hòn đảo nhỏ đều ở từng điểm sụp đổ. Theo thời gian chuyển dời, Water Seven, Mỹ thực chi đô, Sa Bao quần đảo, một cái lại một cái hòn đảo nhận được Ron trở thành hải quân đệ tam đại tướng tin tức, làm đang cùng băng hải tặc bách thú trong chiến tranh độc giết dắt đánh chìm Kaidu, triển lộ ra không thể ngang hàng khủng bố sức chiến đấu hải quân cường nhân. Hắn thượng vị để vô số người cảm thấy khiếp sợ cùng kinh hoảng. Grand Liner Marineford, en tỉ mỉ giúp Ron đem thật lâu chưa từng quản lý tóc rối xén, bản đầu cua, phối hợp cao to uy mãnh thân thể, để Ron có vẻ càng thêm tinh thần, nhưng Ron luôn cảm giác có chút khó chịu, quay về tấm gương nhìn chung quanh, chép miệng một cái, rốt cuộc phát hiện có chỗ nào không giống nhau, lúc này có chút kỳ quái hỏi, "En, ta âu phục màu đen đây?" Hôm nay hắn đổi một bộ màu xám đen âu phục, điều này làm cho xuyên thói quen, âu phục đen Ron có vẻ rất không thích ứng, tuy nói cái kia mấy bộ tây phục đều là En làm riêng, nhưng từ nhất định liền định 10 bộ có thể thấy En cũng không phải loại kia yêu thích qua lại dằn vặt nữ nhân, ngươi hiện tại là đại tướng dự bị, thân phận địa vị không giống dĩ vãng, luôn ăn mặc cùng chính phủ đặc vụ như thế như nói cái gì ngươi xem cái nào bản, bộ trung tướng thích mặc một thân đen. En lật cái đẹp đẽ bạch nhãn, nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo xong, nâng một cái mới tinh chính nghĩa áo choàng đi tới, Ron tùy ý nàng ở trên người mình giở trò không có sai sót, nghĩ thầm ta, trước đây ăn mặc cùng chính phủ đặc vụ như thế không hoàn toàn là ngươi làm, chuyện tốt sao, quyết định, có thể ra ngoài. En bận việc xong, lùi về sau nửa bước tỉ mỉ một phen, tự mình thỏa mãn gật, gật đầu yêu trang phục là nữ nhân thiên tính, mặc kệ tuổi tác lớn tiểu thầm, chỉ mặc kệ có phải là trang phục chính mình, màu lam đậm lót trông lên ấn có thâm quần sắc đường nét, màu xám đen tây phục, để Ron bỏ đi mấy phần non nớt, có vẻ càng thêm nghiêm túc, uy nghiêm sau lưng, chính nghĩa áo choàng rủ đến mắt cá chân, dày rộng vai đem áo choàng tạo ra, chính nghĩa, ý hai chữ nhìn một cái không sót gì, Ron trầm mặc nửa ngày, ánh mắt khóa chặt ở góc tối đỉnh đầu màu xám tròn mũ, lên, ta có phải là nên đeo mũ mão, hả tại sao, En kỳ quái hỏi, bởi vì như vậy ta thì càng như xã hội đen lão đại rồi, xì xì, lấy ra xì gà dùng điện lưu thiêu đốt, Ron liếc mắt nhìn ngậm, ánh mắt không hề, lay động, tràn ngập bị khí tự mang trào phúng, En, cút, bị đuổi ra cửa lớn, Jeffy ở phía xa hướng hắn ngoắc ngoắc tay Ron sửa sang, một chút trên tóc bùn đất, đi tới, Thương Long đã từng là vị là Dragon chuẩn bị danh hiệu, Jeffy không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không, thôi, trong con người mang theo vài phần nhớ lại, cũng mang theo vài phần chờ, mong, có điều còn chưa chính thức trao tặng tuyên cáo biển rộng, ngay ở dự bị khiêu, chiến thông qua cùng một ngày, hắn bội phản hải quân, đem sửng sốt Ron trên miệng xì gà kéo xuống đến cắn ở trong miệng, Jeffy hít, sâu một cái, không nên để cho nguyên soái thất vọng a, Ron, cũng không muốn. Để ta thất vọng rồi, Ron sững sờ quay đầu, nhìn bóng lưng có chút già nua Jeffy, nặng nặng nắm đấm, tuyệt đối sẽ không, chương 293, hung hăng ngang ngược Scipia buôn lậu, Thương Long, là vì là Dragon chuẩn bị danh hiệu, cũng là Sengoku tâm bệnh có, thể giao nó cho chính mình, đại biểu Sengoku đã thả xuống qua lại, bắt đầu, thật sự đem Ron cho rằng hải quân trụ cột vững vàng, đồng thời thì thương hàm nghĩa có rất nhiều, nó vừa là một loại màu sắc, tượng, trưng trời mưa trước mờ mịt bầu trời, cũng đại biểu vô biên vô hạn, không, rộng xa xôi. Phi thường phù hợp tiếng sấm trái cây đại biểu sấm sét ý cảnh, chính mình lôi đình là trước bão táp chiều tối y thương trời xanh, Ron cũng không cảm thấy kỳ quái, có điều Dragon cũng là y thương, quả nhiên cùng nghe đồn như thế sao, Ron yên lặng nghĩ đến, có thể làm cho Sengoku đưa ra thương đáp án, Dragon hay là xác thực là nghe, đồn bên trong cơn lốc trái cây năng lực giả, Ron rất sớm trước đây liền rõ ràng, nguyên tắc rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, cũng không phải hắn đi tìm liền có thể tìm tới, không thể thuật chi với người, bí mật chung quy là bí mật, cha tân ở bề ngoài tư liệu tất cả đều là giả tạo, như không phải thật cùng hắn, từng là một hồi, giảm tốc độ trái cây năng lực giả chân thân không biết còn, có thể ẩn trốn bao lâu, mà loại bí mật này Ron không thể bào căng vấn đề, cái, kia đến xuẩn tới trình độ nào, Dragon cũng như thế, tin tức của hắn toàn bộ hải quân đều im miệng không nói, bao quát Jeffy không phải không tín nhiệm Ron. Đây là hải quân ở tỏ thái độ, là cùng Dragon không chết không thôi cắt đứt, so sánh với đó, Acer cùng Luffy là may mắn, chỉ ít không quản bọn họ làm cái, gì, Gap đều có thể rộng thoáng biểu thị đối với cháu quan tâm, sâu nhất cắt đứt chính là lạnh lùng, này có thể so với nộ không tranh càng làm, người lạnh lẽo tâm gan, mấy ngày sau, D10 chi bộ, trở thành đại tướng dự bị, muốn hỏi có biến hóa gì đó, vậy thì là mạc đến, biến hóa rõ ràng đẩy đại tướng dự bị tên tuổi, kết quả làm sự tình vẫn là, những kia, thông thả không nhàn. Làm từng bước, D10 chi bộ thiếu không được Ron tọa trấn chỉ huy, từng cuộc một diện lớn lao, tuyên thệ nghi thức sau, Ron bị Sengoku một cước đá trở về qua đảo, tiếp tục giám sát cùng không đảo mậu dịch vãng lai, không đảo phương diện, theo cái dẻ đầu từ trên xuống dưới, biển xanh cùng biển, trắng trong lúc đó không còn ngày xưa ngăn cách, mà theo mọi người đối với, không đảo hiểu rõ càng ngày càng tăng, quen thuộc qua đi, ngược lại đần độn vô, vị, đó chỉ là một đám mọc ra tiểu cánh đặc biệt nhân tộc, từ bình quân bên ngoài, mà nói, thậm chí còn không bằng cu gia đảo cùng ngư nhân đảo mỹ nhân, Cricket trước đây có thể thỉnh thoảng nắm lấy từ thất tinh đảo bên kia theo, biển trắng Kaidu cửu tử nhất sinh đi tới Scipia nô lệ con buôn, hiện tại, liền nô lệ con buôn đều thấy không được, người có tiền đối với không đảo người, ngóng trong hạ thấp, trả giá cùng thu hoạch tự nhiên không được tỷ lệ thuận, có điều không đảo ngược lại là đề cao ra một loại khác nghề nghiệp, vỏ sò con buôn, cùng đã không lại thần bí thiên sứ so với. Biển xanh người đối với không đảo, vỏ sò loại không thể nghi ngờ càng thêm yêu thích, nhanh và tiện nóng vỏ sò gió vỏ sò âm vỏ sò các loại vỏ sò loại để biển xanh. Người phát hiện nguyên lai ngoại trừ điện thoại trùng, trên thế giới vẫn còn, có như thế kỳ diệu đồ vật, một viên nóng vỏ sò chứa đựng hỏa diễm đủ để thỏa mãn một thuyền người 10, ngày nổ súng làm cơm, vẫn sẽ không được hoàn cảnh ảnh hưởng, lúc cần thiết, thậm chí có thể đem ra làm vũ khí sử dụng, đem hỏa diễm một lần thả ra, chế, tạo đáng sợ liệt diễm dòng lũ, vì lẽ đó, không đảo vỏ sò loại trở thành biển xanh người kiểu mới khoe khoang, quý tộc phú hào càng là lấy tay nắm hy hữu vỏ sò loại làm vinh, khiến cho, trở nên cùng bảo thạch, pháo đài, hoàng kim các loại khoe khoang vật đồng, giá, rất được mọi người vây đỡ, liền vấn đề đến rồi, vỏ sò loại là gan phôn gia hạn khế ước cùng hải quân mậu, dịch vãng lai hàng tư, được chính phủ thế giới bảo vệ, đồng thời có thể đem lượng lớn vỏ sò loại vận dưới không đảo cũng chỉ có hải, quân, càng khỏi nói tọa trấn D10 chi bộ vẫn là đại danh đỉnh đỉnh mới đại, tướng dự bị thương long, vấn đề an toàn hầu như không cần lo lắng, muốn có được Hy Hữu Võ Sò loại nói nghe thì dễ, đại nhân vật muốn đều có thể lấy thông qua cùng hải quân giao thiệp mua hàng, Sen Gúc chỉ là đem võ sò loại cho rằng một loại vật tư chiến lược, tương tự, súng kiếp, đại pháo, không phải cái gì ắt không thể thiếu đồ vật, lấy ra đi đổi, tiền hắn ngược lại tình nguyện cực kỳ, mà cái khác không thể cùng hải quân giao thiệp người, ngoại trừ cướp, cũng chỉ có một con đường có thể đi, Thương Long trung tướng Scipia cần sai càng nhiều binh sĩ đi duy trì trị an, đỉnh đầu cây dẻ cricket tìm tới Ron, trên mặt mang theo cười khổ, một phần liên quan với gần nhất thu được buôn lậu vỏ sò loại tội phạm danh, sách đặt tại Ron trước mặt, khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính, là, bị bắt buôn lậu phạm bên trong lại chỉ có một số ít không sợ chết đến, không đảo hải tặc cùng hắc ám thế giới thương nhân, từ tỷ lệ đến không nhìn, thấy 1/10, không phải buôn lậu phạm bên trong 1/10, mà là toàn bộ hải tặc cùng, thương nhân gặp lại, chỉ có 1/10 sẽ làm buôn lậu phạm, ngoài ra còn lại, toàn bộ đều là Scipia bản thổ cư dân, gan phôn cái này thần càng ngày càng không uy nghiêm chứ, Ron có chút há hốc mồm, cầm cricket báo cáo tư liệu, lắc lắc đầu, nhân tính bản tham a, theo biển xanh đối thoại biển hiểu rõ sâu sắc thêm, biển trắng cũng càng ngày càng quen thuộc biển xanh, ở biết mình nơi này nhiều nhất tính phổ thông quý trọng hàng hóa ở biển xanh, đáng giá 1000 vạn, tiện nghi nhất loại nhỏ gió vỏ sò đều có thể bán ra 3 vạn, belly, cũng chính là 300 triệu eco sau, Scipia một nhóm người từ từ không, kiềm chế nổi nội tâm tham niệm, bắt đầu gạt gan phôn một mình buôn vỏ sò. Cùng, biển xanh người giao dịch, không có trải qua Eno dài đến 4 năm bạo ngược thống trị, Scipia có chính, là tìm đường chết tiểu năng thủ, mà xuống không đảo có thể so với trên không đảo đơn giản, một con khí cầu bạch, tuột liền có thể làm được, D10 chi bộ không thể tiếp thu bọn họ buôn lậu cho phép cùng Sen Gúc nghiêm, lệnh không quan hệ, làm tròn căn cứ địa, nơi này hải quân tiền lương là những, trụ sở khác gấp 3, một phần đến từ bản bộ đúng hạn theo, đè quân hàm phân phát trợ giúp, một phần là thanh lý hải tặc sau thu được màu xám thu vào, Ron toàn cầm phân. Còn, có một phần là đến từ lập xuống công lao, giàu nước đố đổ vách Ron Minh, văn bày ra thưởng phạt chế độ, phóng tầm mắt toàn thế giới toàn thể hải quân chi bộ, người cũng không tìm tới, so với D10 hải quân người đều tài phú còn muốn có tiền địa phương, cùng ngươi buôn lậu một tháng còn không bằng ta một tháng tiền trợ cấp nhiều, ta còn phải liều lĩnh im theo đau nguy hiểm lớn, người 484 ngốc, vì lẽ đó D10 chi bộ tuyệt đối là buôn lậu phạm cấm địa, lý do không gì khác, lão tử có tiền, bị D10 chi bộ gặp phải đều không ngoại lệ đoạt lại hàng hóa điều về nước. Gan phôn thì sẽ trừng phạt bọn họ, nhưng còn có càng nhiều buôn lậu phạm chưa bắt được, bọn họ chỉ cần hạ xuống biển xanh, tùy tiện tìm cái thương nhân bán đi là được, chỉ là chút ít vỏ sò liền có thể làm cho bọn họ ở biển xanh tràn đầy bát trên, hòn đảo mua tòa tiếp theo lớn trang viên, từ đây áo cơm không lo, căn bản, không muốn về không đảo, gan phôn lao khổ lao tâm hướng về không đảo lên vận chuyển bát hành vi kết, quả còn không bằng để Scipia cư dân chính mình tiếp thu ở biển xanh cư trú, theo dữ liệu Scipia quý tộc chia các thổ địa triệt để khai chiến mầm họa, liền như vậy đầu voi đuôi chuột bị chính bọn hắn tham niệm cho bóp chết ở nãy, sinh bên trong, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng, bất quá đối với cricket thỉnh cầu tăng binh duy trì trị an thỉnh cầu, Ron trực tiếp giúp đỡ từ chối, không được, chúng ta không quyền như vậy làm, à tại sao, cricket mờ mịt nhìn Ron. Tuy rằng cùng hải quân giao dịch lượng so với buôn lậu lượng không đáng nhắc tới, nhưng cái này cũng là đối với hải quân quy tắc trần trụi khiêu khích ca, tuy rằng ta cũng rất phẫn nộ những người này ăn cây táo rào cây sung hành, vì, nhưng sự thực như vậy, Ron dù bận vẫn ung dung thiêu đốt xì gà, đem tư liệu ném vào thùng rác, hải quân cùng Scipia chỉ ký tên mậu dịch điều lệ, trừ biển trắng lên tàu bay, cảng ở ngoài, hải quân không có bất kỳ trị an quyền quản lý, chúng ta sau lưng có thể có vô số gia nhập liên minh quốc gia không phải gia, nhập liên minh quốc gia ở nhìn. Nếu như phái đại quân tiến vào Scipia duy trì, trị an, ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì? Cricket nghe vậy sững sờ, sẽ phát sinh cái gì? Ron phun ra một cái vòng khói, khóe miệng nhếch lên, sẽ gợi ra chiến tranh. Cricket rùng mình một cái, nhất thời hiểu rõ ra, hải quân bất đắc dĩ tự thân quân lực can thiệp gia nhập liên minh quốc gia nội. Chính, đây là toàn thế giới mọi người đều biết, do chính phủ thế giới định ra, điều lệ thậm chí nói mặc dù là không phải gia nhập liên minh quốc gia, bận tâm, đến hình tượng, lợi ích các loại một loạt vấn đề. Hải quân cũng không gặp qua, phân can thiệp bọn họ nội chính, bây giờ buôn lậu vỏ sò loại như thế nào đi nữa đáng ghét, vậy cũng chỉ là, Scipia chính mình nội chính vấn đề, chỉ cần bọn họ không có vi phạm cùng hải, quân ký xuống mậu dịch điều lệ, không có ảnh hưởng đến vỏ sò loại cung cấp, như vậy hải quân sẽ không có bất kỳ lý do gì xuất binh, mặc kệ mục đích là tốt hay xấu, chương 294, lại lên không đảo, dù sao ở thế lực khắp nơi trong mắt, các ngươi đã hải quân chính mình cũng, không biết xấu hổ tự ý nhúng tay. Cái kia dựa vào cái gì không cho phép chúng ta tiến vào, Scipia bây giờ ổn định là xây dựng ở D10 chi bộ vũ lực trấn áp lên không sai, nhưng cũng càng xây dựng ở D10 chi bộ đối với Scipia chủ quyền cực kỳ tôn, sùng, lấy mình làm gương tiến lên, Ron không phải là không muốn quản, mà là đừng để ý đến, cái này lỗ hổng một khi mở ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bên trong phòng làm việc không khí có chút nặng nề, D10 chi bộ có thực lực có, cơ hội vì là Scipia mang đi hòa bình. nhưng tạm thời hòa bình đánh đổi là Scythia bị thế lực khắp nơi cùng xâm lấn, lẽ nào liền thật sự không có cách nào sao? Cricket cười khổ nắm chặt nắm đấm, thật vất vả mới đổi lấy hòa bình, thật vất vả mới để hiểu lầm tiêu trừ, làm Mumberland gia tộc hậu duệ. Cricket thực sự không muốn tổ tiên bạn tốt sinh hoạt thổ địa trở nên tội ác hoành hành, hiện tại chỉ là buôn lậu không sai, nhưng ai có thể bảo đảm tương lai, những khi bất mãn với gang phôn buôn lậu phạm nhóm sẽ không giống trống khu chiên, giơ lên ngược cờ, bức bách gang phôn thoái vị, mở ra vỏ sò loại giao dịch, một khi đến cái mức kia, dù cho không có hải quân phản kích, càng ngày càng, nhiều người cũng sẽ ỷ lại vỏ sò loại mậu dịch mà sống, cứ thế mãi, mấy đời qua đi, nhân dân mất đi phấn đấu tinh thần miệng ăn núi, lỡ, mất cảm giác, không hề sinh cơ, chính là Scythia kết cục, không, kỳ thực rất dễ giải quyết, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm gang phôn, liền thuận tiện đi một chuyến đi, ra ngoài quyết kịch dự liệu chính là, rõ ràng mới vừa rồi còn một bộ làm khó dễ, vẻ mặt Ron sắc mặt nhanh chóng biến hóa, ung dung thích ý, Scythia, phiêu cảng, tòa này do hải quân bỏ vốn xây dựng cảng đóng quân lượng lớn hải quân, bọn họ là tàu bay quân lính ở biển trắng duy nhất nắm giữ cho phép ở lại điểm, gánh vác cường điệu lớn trách nhiệm, càng là tàu bay quân lính cảng tránh gió, biển trắng có điều 1.000 mét trên không, tuy rằng Kenbun sao Haki hướng về, lên kéo dài so với trình độ kéo dài khó khăn mấy lần, nhưng ở Ron không giảng, đạo lý tâm lưới trước mặt, như cũ thuộc về thuấn di phạm vi, CC, màu xanh thẳm điện lưu ICC lấp lóe, ngậm xì gà Ron từ không hề có thứ gì, cảng đất trống đột nhiên xuất hiện, đi ngang qua binh lính tuần tra liếc mắt, nhìn hắn, tiếp tục tuần tra sau đó cấp tốc quay đầu, dụi dụi con mắt, thương thương long trung tướng, một tiếng có chút căng thẳng cúi chào âm thanh vang vọng ở yên tĩnh cảng, đang, không có tàu bay đi về thời gian phiêu cảng phi thường yên tĩnh, này một tiếng, la lên đặc biệt rõ ràng, cấp tốc hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, ở nhận ra Ron sau, phiêu cảng sôi trào, là Ron trung tướng nhanh, gọi tất cả mọi người tập hợp, đều cho lão tử tinh thần điểm, quan trên hiếm thấy đến lần này, rất nhanh, một con 300 người đội ngũ chỉnh tề bày ra ở Ron trước mặt. Đầu lĩnh, thượng úy Henry, đùng, một hồi đứng nghiêm chào, lớn tiếng la lên, báo cáo, oanh, 300 tên lính theo sát phía sau, tay cùng cái trán phát sinh đinh tai nhức, óc tiếng va chạm, Ron thăng nhiệm đại tướng dự bị, tuy rằng chức quyền cùng trung tướng không, khác, nhưng tương lai không thể giống nhau làm D10 chi bộ một thành viên, có, thể ở như vậy một vị tiền đồ vô lượng quan trên thủ hạ nhậm chức, các binh sĩ, dẫn lấy làm vinh hạnh, không đảo buôn lậu vấn đề không phải lần đầu tiên phát sinh, thậm chí có mấy, cái cả gan làm loạn gia hỏa nỗ lực lẫn vào tàu bay. An an toàn toàn chống đỡ, đạt thanh biển ngược lại bọn họ cũng biết dê 10 chi bộ không có quyền nơi để ý, đến bọn họ, bị phát hiện không nằm ngoài điều về, nhưng nếu như không phát hiện, chẳng phải kiếm bộn rồi, đương nhiên ở tàu bay lên bị phát hiện cùng lẫn vào tàu bay trước bị phát hiện, là hai khái niệm, tuy nhiên không chịu nổi tiền tài động lòng người, tư bản chân thực sức mạnh khủng bố đến mức nào, thế giới này phỏng chừng chỉ, có dinh thái tá lo cùng Ron rõ ràng, liền vì ngăn chặn loại này không đem hải quân coi là chuyện to tát lớn mật, cung đồ, ở Ron còn đang chuẩn bị cùng băng hải tặc bách thú chiến tranh thời, điểm. Henry bị Toko phái đến không đảo, quản lý phiêu cảng, đều rất tinh thần, không sai, chỉ là nhàn nhạt khoe liền để các binh sĩ kích động mặt đỏ tới mang tai, bây, giờ Ron ở hải quân bên trong chính là có loại này danh vọng, vì chính nghĩa, các binh sĩ chỉnh tề hò hét, rất tốt Henry, sắp xếp mấy người đi theo ta một chuyến, ta muốn đi gặp gang, phôn, rõ ràng, Henry kích động xoa một cái tay, con ngươi chuyển động, hứng thú bừng bừng, sắp lại nhỏ giọng hỏi, thương long trung tướng. Chúng ta có phải là muốn động thủ, đây là ta thu thập được vỏ sò loại nơi sản sinh cùng không đảo địa đồ, chỉ cần ngài nói chuyện, một ngày thời gian liền có thể bắt, nói, Henry nhẹ nhàng mimi đưa cho Ron một cuốn sách, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong chính là không đảo bố cục ảnh, Ron rất là không nói gì, từ khi cướp sạch Capone Hắc Bang sau, Henry có vẻ như, mở ra cái gì khai quan công tác trước đây chỉ là một cái chờ mong biểu hiện, phi thường hiện thực đầu to binh, bây giờ lại có loại này giác ngộ, còn cướp sạch không đảo, người sao không lên trời đây, ạch không đúng. Ngươi hiện tại liền ở trên trời, chuyện như vậy không nên nói lung tung, Henry thượng úy ngươi biết chỉ bằng, ngươi vừa nãy cái kia lời nói, ta liền có thể đưa ngươi vào Impel Down sao, Ron âm thanh nhiều hơn mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, để Henry đầu đầy mồ hôi, vâng, thuộc hạ biết sai, đi chọn người đi, rõ ràng, đi rồi hai bước Henry phát hiện không đúng, ta địa đồ đây quay đầu lại, Ron, trong tay quyển trục đã sớm biến mất không còn tăm hơi, Henry, chẳng trách ta là đầu to binh, không đảo thần chi chỗ ở như cũ ở Upper Giác to lớn quả đậu mặt trên. Có điều, lúc này theo giao lưu sâu sắc thêm cùng lượng lớn bùn đất đưa đạt, Upper Yacht đã không còn là Scythia cư dân độc hưởng địa phương, dù sao rồi cùng những kia, buôn lậu vỏ sò loại Scythia cư dân cái nhìn như thế, cùng khổng lồ biển xanh, Tinh La nằm dày đặc hòn đảo so với, điểm ấy bác lại tính là cái gì, nắm giữ chủ động không đảo người cũng sẽ không tiếp tục lưu ý Upper Yacht, người Sandia tự nhiên không lời nào để nói, bây giờ người Sandia cả tộc chuyển tới bao trùm, Hoàng Kim Hương, núi đo ra, cái kia mảnh đảo mây lên, tiếp tục nạp khi bọn họ núi đo ra người thủ hộ một thành viên. Gang Phôn cũng không ngây thơ cho rằng ngăn ngắn thời gian một năm, liền có thể tiêu trừ dài đến 400 năm ngăn cách, ở cung cấp cần phải lương, thực những vật này tư sau, liền tùy ý người Sandia tự sinh tự diệt, ở song phương ngầm hiểu ý dưới, không đảo từ dĩ vãng loại kia phân tranh không, ngừng hoàn cảnh lớn nhất thời đã biến thành loại này tổng thể lên hòa bình, phạm vi nhỏ ma sát hài hòa thế giới, to lớn quả đầu phía dưới, rất sớm nhận được thông báo thần quan đội ở chỗ này, xếp thành hàng, trên người bọn họ ăn mặc xám nhạt liền thân kiểu quần áo và đồ, dùng hàng ngày, trong đó một bên thêu lên nối liền kiểu hoa văn cũng may tựa, hồ là vì thể hiện thần quan cùng phổ thông không đảo người không giống, đám, này bắp thịt cả người đại hán không có ở trên đầu buộc vào song đuôi ngựa, ròn trung tướng. Hoan nghênh đi tới Úc Cơ Giác, Gan Phong tự mình xuất đội chờ đợi ở đây, nhìn thấy ròn đám người sau khi xuất, hiện lập tức tiến lên nghênh tiếp, một điểm đều không có làm kẻ thống trị ngạo, khí, đang bình thường không đảo mọi người hiểu rõ vô cùng biển xanh bây giờ, làm, không đảo kẻ thống trị hắn càng thêm rõ ràng trước mắt vị này tuổi trẻ hải, quân nắm giữ sức mạnh cùng quyền lợi, đối với không đảo tới nói, vậy tuyệt đối là ngập đầu tai ương, ở to lớn thực lực chênh lệch trước mặt, hắn căn bản ngạo khí không đứng lên, không thể không nói, phần lớn tình huống người lớn tuổi đều so với tuổi trẻ, người dễ tiếp xúc. Waver đã từng còn muốn lấy bạo lực cướp đoạt tàu bay trừng, và không đảo người, Gan Phôn nhưng liền một điểm không tốt ý nghĩ không dám, lên, Gan Phôn tiên sinh nói quá lời, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay tới đây, là có việc muốn nhờ, ồ, Gan Phôn hít mắt lại, có thể cùng trước mắt viện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại tướng dự bị giữ quan hệ, tốt vậy tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, lúc này nở nụ cười, nếu như có thể giúp đến Ron trung tướng, Scipia nhất định toàn lực ứng, phó, xin mời bên này đi, chương 295, biến đổi, to lớn quả đậu kỳ thực cũng không cần như leo vách núi như thế leo lên, ở Gan, Phong như cũ thống trị Scipia thời gian điểm, làm thiện thần, hắn cũng không, có ngày sau Eno loại kia cao cao tại thượng ý nghĩ, một vòng xoắn ốc lan tràn mọc thê quay chung quanh to lớn quả đậu uốn lượn, hướng lên trên, liên tiếp mặt đất cùng bầu trời, nhập gia tùy tục, Ron không có trực tiếp teleport đến đỉnh, mà là cùng Gan, Phong đám người đồng thời, dọc theo mộc thê chậm rãi đi tới, khi bọn họ đi tới quả đậu trung gian, ở độ cao này dưới, toàn bộ Scipia thu, hết đáy mắt, một đoàn đoàn Shirakumo gánh chịu một căn tòa trắng như tuyết hoa mỹ phòng ốc, trôi nổi ở trên trời, như ngôi sao tô điểm ở trống trải, bầu trời xanh thẳm, phía dưới là mênh mông vô bờ biển trắng, tầng mây lăn lộn, liên tiếp, không, đảo đặc hữu bẹp loại cá bay lên trời, dưới ánh mặt trời lôi ra một cái cầu, vòng, thật là đẹp cảnh tượng, Ron chân thành thở dài nói, tuy nói hắn bắt đầu ngay ở không đảo, có điều khi đó hắn căn bản không thời gian lưu tâm vi ca mỹ cảnh không nhận rõ đảo mây cùng biển mây hắn càng là một con trồng vào biển rộng thiếu một chút ngã xuống chết đuối đa tạ khen Gan Phôn khiêm tốn ít xô nở nụ cười nhưng ý cười bên trong không che giấu được đắc ý có thể thấy rõ ràng hắn có một con ăn ngựa ngựa trái cây thiên mã hình thái vật cưỡi thiên điểm điểu tên là Pierre ở cùng hải quân thành lập mậu dịch quan hệ sau Gan Phôn nhiều lần bay đi biển xanh hiểu rõ biển xanh các đảo phong thổ kết quả hắn phát hiện mặc kệ biển xanh có bao nhiêu mong chờ. Không đảo mỹ lệ đều là độc nhất vô nhị, có một, không hai, đây là quê hương của bọn họ, hắn vì thế cảm thấy tự hào, cảnh sắc là không sai, nhưng người nhưng là không hẳn, bỗng nhiên, Ron giọng nói vừa chuyển, để Gan Phôn sắc mặt nghiêm nghị lên, vô sự không lên điện tam bảo, Ron đến rất có thâm ý, tiếp tục hướng lên trên, dọc theo dài lâu mộc thêm một đường đi tới, đoàn người, rốt cục đi tới quả đậu trên không, xen kẻ tảng lớn đảo mây địa phương. Nơi này đảo mây kỳ thực cùng quả đậu dưới người Sandia hiện nay cư trú cái, kia mảnh đảo mây thuộc về cùng tộc. 400 năm trước cùng Scipia tùy ý có thể, thấy được đảo mây không cái gì không giống, nhưng theo quả đậu sinh trưởng, chúng nó từ từ bị đẩy đến vị trí này, liền các đời kẻ thống trị liền ở đây xây dựng Diên Gu, làm thần linh chỗ ở, chân thực đám mây lên kiến tạo tảng lớn thần chỗ ở, cao vót màu trắng tường, vây mỗi cách mấy chục mét có lưu lại thập tự hình màu đỏ cửa sổ duy, phóng tầm, mắt nhìn tới tầm mắt trống trải, có một loại hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất, lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn, núi thấp thể ngộ, làm thần tượng trưng. Không thể không nói nơi này xác thực rất có khí thế, không giống Marinfo bản bộ cứ điểm như vậy thiết huyết nguy nga, không thể, xâm phạm, mà là một loại mờ mịt, kỳ ảo, làm người không nhìn được tâm sinh, kính sợ khí thế, đi theo Henry, cùng hải quân binh sĩ là lần đầu tiên tới này, đối với cảnh, tượng trước mắt xem trận mắt ngoác mồm, khó mà tin nổi, thật lớn quần thế kiến trúc, nơi này là thiên đường sao, mặc dù biết hải quân không dễ trêu, nhưng thấy hải quân như vậy khiếp sợ. Đi, theo các thần quan như cũ lộ ra nụ cười đắc ý, lần trước tới đây hải quân bản bộ tổng tham mưu. Cái kia tên là Tơ Su lão thái, bà đều không tránh khỏi thán phục, binh lính bình thường càng khỏi nói, Ron trung tướng, xin mời đi theo ta, cửa thần quan mở cửa lớn ra, Gan Phôn tiến lên một bước, dẫn mọi người bước, vào Diên Gu phúc địa, các binh sĩ bị ném đứng bên ngoài quân tư, Ron chỉ mang theo Henry theo Gan, Phôn đi tới Diên Gu trung tâm, một mảnh bốn phía thông gió không có vách tường, đình nhà dưới, đáng nhắc tới chính là, hải quân kỷ luật nghiêm minh, phong độ có vẻ như để thần quan cảm thấy hơi sốt sắng, cái kia cùng bọn họ đối, với thần sùng bái không giống. Thuộc về đơn thuần phục tùng mệnh lệnh bản năng, liền những này xưa nay chỉ ở Gan Phôn trước mặt cực lực biểu hiện mình các, thần quan giờ khắc này đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực, ở trên không phun trào, trong gió rét, cùng hải quân binh sĩ đồng thời, đứng ở ngoài cửa không nhúc, nhích, song phương đây là gậy lên, đình trong phòng, đơn giản uống qua nước trà, Ron đi thẳng vào vấn đề, để nói, vậy Gan Phong tiên sinh nên đã biết ta ý đồ đến không sai không đảo vỏ sò loại, buôn lậu vấn đề nhất định phải ra tay áp chế, hả, đã nghiêm trọng như thế sao? Gan Phong không giống làm bộ kinh ngạc để Ron có chút không nghĩ tới, người, trước quay đầu lại, đối với duy nhất chờ ở đình trong phòng thần quan hỏi, McKinley, ngươi không phải nói không thành vấn đề sao? Đối với xin lỗi, thần, vị tráng hán này chính là nguyên tác bên trong không đảo Whitebread quân, lính đội trưởng McKinley, là một cái ở Eno chèn ép xuống tận lực bảo vệ, không đảo cư dân người tốt giờ khắc này hắn lo sợ tát mét mặt mày nửa quỳ, trên đất, kể rõ ngọn nguồn, từ biển xanh lén qua tới hải tặc đã ở chúng ta chèn ép dưới hầu như không, cách nào bắt được vỏ sò loại, chỉ có điều, McKinley do dự một chút, cười khổ, chỉ có điều ngoại trừ đặc thù quản chế, loại vỏ sò loại, phổ thông vỏ sò loại đều không thuộc về Jingu quản lý bao, quát chúng ta cùng hải quân giao dịch phần lớn nóng vỏ sò, gió vỏ sò, cũng là, từ những kia nắm giữ vỏ sò loại đồng bào trong tay mua mà đến, không đảo pháp luật để bọn họ nắm giữ đối với chính mình vỏ sò loại tuyệt đối, nắm quyền trong tay, phần lớn buôn lậu trên thực tế đều là bọn họ ở hậu, trường chống đỡ, trên thế giới tiền gì tốt nhất kiếm lời, đáp án là chiến tranh tiền tài, không đảo nhân hòa người Sandia, trong lúc đó ma sát kéo dài ròng rã 400, năm lâu dài, tuy không tính là thương gân động xương đại chiến, nhưng cũng để, vật tư cung cấp rơi vào hết sức thiếu thốn cục diện, liền ở đây trước thời kỳ chiến tranh, không đảo có chính là phú thương quá độ, chiến tranh tài, thậm chí để thần vì đó sửa chữa pháp luật, đem bản thuộc về, thần quyền lợi nắm giữ ở trong tay chính mình, đã khống chế vỏ sò loại cung, cấp dây sinh mệnh, bởi giới hạn với vỏ sò loại, Gan Phong vừa bắt đầu cũng không đa tâm, dù sao cùng ai làm ăn không phải làm. Trường kỳ rất nhiều lượng đơn đặt hàng, những kia phú thương vui cười thấy thành, nhưng biển xanh đối với vỏ sò loại vây đỡ để bọn họ không vừa lòng với chỉ, cùng Gan Phong làm ăn, ánh mắt của bọn họ tìm đến phía biển xanh, âm phụng, dương vi, thậm chí tiến hành nguy hiểm buôn lậu, oanh, hồ đồ, vừa dứt lời, Gan Phong khí đem bàn đập vang vọng, mấy tên khốn kiếp này có biết hay không đây là ở cho không đảo trêu chọc kẻ, địch, mà không đề cập tới hải quân bên này cần đại lượng vỏ sò loại, chỉ là những kia vỏ sò loại tùy ý lưu lạc đến biển xanh. Sẽ vì là không đảo rước lấy vô số, nhòm ngó ánh mắt, bọn họ cùng biển xanh tiếp xúc như băng mỏng trên giày, mỗi một bước đều cẩn, thận từng ly từng tí một chỉ lo phạm sai lầm kết quả đám này thương nhân đâu, chỉ là cản trở, vốn là mở rộng cửa lớn, cửa đối diện ở ngoài linh cẩu kênh kênh, nhóm nói, mau tới a, ta này có bảo bối, một lơ là, đại chiến sắp nổi lên, thương nhân trục lợi, tuy nói có sáng suốt chi sĩ như cũ ở thủ vững bản tâm, không dám càng lôi trì một bước, nhưng đối mặt tăng gấp đôi, gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần lợi nhuận. Có người bí quá hóa liều đúng là bình thường, Ron nhàn nhạt nhấp một miếng trà, hai người giao lưu để lộ ra đến đồ vật không, coi là nhiều, nhưng cũng làm cho hắn đoán ra không ít đồ vật, hải quân làm vì duy trì biển rộng hòa bình chính nghĩa chi sĩ, nếu như tiêu, diệt tội phạm về tình về lý, nhưng các ngươi đã không đảo pháp luật để việc, này hợp pháp, vậy lần này hải quân giúp không được các ngươi, Gan Phong nghe vậy hơi ngưng lại, do dự nhìn Ron, Ron trung tướng ý tứ là, nếu như hải quân không cách nào ra tay, cái kia Ron ý đồ đến là cái gì Gan, Phong không tin Ron sẽ như vậy làm điều thừa. Ở liên quan với Ron trong tài, liệu, bụng dạ cực sâu, nham hiểm giả dối, là bị nói nhiều nhất một cái, người như thế tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích, ta có thể báo cho nguyên soái không đảo khó xử, để Grand Liner mỗi cái hải, quân chi bộ hành động lên, phối hợp các ngươi truy kích những kia buôn lậu, không đảo hàng thương nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn giải quyết, triệt để vấn đề, còn cần Gan Phong tiên sinh, làm đoạn tức đoạn, Ron khóe miệng mỉm cười, nói ra một cái tinh lực ung tùng từ ngữ, biến đổi. Chương 296, không biết khách tới, không đảo hàng thương lớn mật buôn lậu hành vi là xây dựng ở pháp luật bảo vệ, cho, bọn họ đang kéo dài 400 năm lôi kéo chiến bên trong nắm lấy một hợp, lý thời cơ, vì chính mình xây dựng tuyệt đối an toàn đại hậu phương, cho nên muốn triệt để tiêu trừ buôn lậu hành vi, biến đổi pháp luật là, biện pháp duy nhất, trên thực tế, ở rất nhiều không đảo, kẻ thống trị nắm giữ đối với không đảo, tuyệt đối nắm quyền trong tay đừng nói vỏ sò loại loại này trọng yếu vật tư, liền ngay cả giẫm mỗi một khối đảo mây đều về thần nắm giữ, nhưng Skipia tình huống bất đồng, cùng người Sandia chiến tranh để pháp luật, không thể không vì nhân dân lợi ích nhượng bộ, cứ thế bây giờ nuôi hổ thành, hoạn, đuôi to khó vẫy, biến đổi nói nghe dễ dàng, nhưng phải lay động các phú thương lập thân gốc rễ, nguy hiểm trong đó kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Không chết đến một nhóm người, tuyệt đối không thế, Gan Phong thậm chí đồng ý vì là người Sandia cùng không đảo người sống chung, hòa bình mạo hiểm xuống biển, quả thực trạch tâm nhân hậu đến thánh mẫu mức độ, muốn hắn làm ra quyết định này, khó, nhưng cũng phải nên nam mà tiến lên, Ron tin tưởng ở trái phải rõ ràng trước mặt, Gan Phong sẽ không thấy rõ, trong đó uy hiếp một khi Jingu liền như vậy sự tình thoái nhượng, tham lam đủ, để hủy diệt Skipia, rồi cùng đã từng bi ca như thế, nghe thấy Ron lời giải thích, McKinley nắm chặt nắm đấm đầy mặt không cam, lòng, biến đổi, nói nghe dễ dàng, chết không phải biển xanh người, nhưng hắn tìm không ra lời phản bác Ron, dù sao dù cho là hắn cũng rõ ràng, chuyện này đã đến không chết không thôi cục diện, là bách với áp lực tiến hành biến đổi, bảo vệ càng nhiều không đảo bách tính, vẫn là vâng theo pháp luật, tùy ý các phú thương vì là không đảo mang đến càng, nhiều uy hiếp, hy sinh một nhóm người lợi ích tác thành phần lớn người, chuyện như vậy nhìn, qua vĩ đại ánh sáng chính, nhưng trong đó tuyệt không có bất luận cái gì chính, nghĩa có thể nói có chỉ là trần trụi nhân tính. chỉ có ích kỷ cùng tham niệm, lấy gan phôn tính cách đẩy ra đoạn, Ron trong lòng đã có đáp án, không đảo vẫn không có bị bức ép đến trình độ đó, đúng như dự đoán, trầm mặc có tới 5 phút đồng hồ, gan phôn dùng hết sức lực toàn thân, thấp giọng gào thét sau khi nói xong cả người đều già vài tuổi, dùng vẫn đục con mắt nhìn Ron, ta sẽ đi cùng đám kia phú thương giao lưu, ở việc quan hệ toàn thể không đảo, người lợi ích đại sự trước mặt, ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng, suốt, Ron nhún nhún vai, buông tay, không đáng kể, đây là các ngươi không đảo nội chính. Ta chỉ là nâng cái kiến, nghỉ thôi dù sao trong thời gian ngắn, biển xanh không người nào dám liều lĩnh, cùng hải quân là địch nguy hiểm, tới tìm các ngươi không đảo phiền phức, Gan Phong kinh ngạc ngẩng đầu, một lát sau đối với Ron gật đầu gây tạ, khổ cực Ron trung tướng, muốn tìm không đảo phiền phức, Ron xuất lĩnh dê 10 chi bộ đứng mũi chịu sào Ron, câu nói này không thể nghi ngờ để Gan Phong ăn một viên thuốc an thần, có thể, thoải mái tay chân đi cảnh cáo, nếu như cảnh cáo vô hiệu, hắn cũng không phải tàn nhẫn không dưới tâm người, như vậy tiếp đó. Có phải là có thể nói cho lão hủ Ron trung tướng có chuyện gì muốn nhờ, trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận, Ron đứng ra thế không đảo tranh thủ thời gian, muốn nói không còn ước mong gì, khác Gan Phong cái thứ nhất không tin, McKinley nhìn xuống sắc mặt hai người, do dự có phải là muốn rời khỏi, công sự đàm luận xong, còn lại chính là việc tư, làm thần quan, dù cho là khá được tín nhiệm thần binh đội đội trưởng. McKinley cũng biết có một số việc không phải hắn có thể tiếp xúc, đây là cấm kỵ, có điều chuyện này cũng không có trọng yếu như vậy. Nói không chắc tương lai, tốt cần hắn phụ trách phối hợp, vì lẽ đó không chờ hắn đứng dậy cáo từ, Ron, trực tiếp mở miệng, ta muốn đem một tù binh đưa đến các ngươi nơi này đến, thân phận của nàng có, chút đặc thù, Impel Down không phải lựa chọn tốt nhất, tù binh, Gan Phong cùng McKinley bỗng nhiên ngẩn ra, lờ ngờ liếc mắt nhìn nhau, hóa ra là nàng, Henry đứng ở Ron phía sau trong lòng cả kinh, lập tức có chút buồn bực, vốn là mà cái kia tù binh, là hắn hiến cho Ron cái kia cái, gì, kết quả thành khối băng. Liền cơ bản nhất công năng đều không có, Henry lo lắng đề phòng đã lâu mới xác định Ron sẽ không giận cá chém thớt cho hắn, sau đó đối phương liền bị bỏ vào kỳ lân hào đặc chế trong ngục giam, cho tới bây giờ các binh sĩ đều thành thói quen trên thuyền có như vậy một cái rõ ràng là tù binh, nhưng có thể ở bông tàu dưới khoang tùy ý hoạt động gia hỏa, ngược lại có Ron đẩy, cũng không ai dám tìm nàng phiền phức, mà cái này tù binh chính là từ Dressrosso vụ nổ lớn bên trong may mắn còn sống, sót đòn quy sót gia tộc cán bộ cao cấp, Hồng Đào quân Monet, một cái lạnh như hàng băng nữ nhân. Một cái thành Phật tự bế chứng, Ron tin tưởng Monet trên người phát sinh cái gì không biết biến hóa mới làm, cho nàng chuyển biến to lớn như thế, không phải vậy lấy Monet tính cách, ở, Dofolimo bị Lyrus mang đi sinh tử chưa biết tình huống, không tìm cái, chết là không thể, đem nuôi dưỡng ở Kỳ Lân Hào lên chung quy không phải kế hoạch lâu dài, Kỳ Lân, Hào là Ron chủ hạm, bất cứ lúc nào đều có chiến đấu đang đợi nó, phổ thông nhiệm vụ cũng còn tốt, lấy Kỳ Lân Hào hỏa lực tầm thường hải tặc, không đáng để lo, chỉ khi nào tăng lên trên đến tương tự lần trước cùng, bách thú chiến tranh loại kia cục diện. Như vậy Phật hệ Monet nhất định sống, không nổi, nàng chỉ là không có thân thể, toàn thân do khối băng tạo thành, không nhìn, phần lớn chết, khái niệm nhưng tuyết tuyết trái cây đặc điểm vẫn là bảo lưu, lại, nhiệt độ cao đồng dạng có thể làm cho nàng bị thương, hải lâu thạch không, chỉ có thể làm cho nàng mất đi năng lực, càng sẽ làm nàng như bị bàn ủi bị, phỏng như thế thống khổ kêu rên, vì lẽ đó Ron cần một cái chỗ an toàn dời đi Monet, chỉ ít, ở hắn giải thích, song Monet trên người bí ẩn trước nhất định phải là an toàn, thế kỷ thành không cần cân nhắc, hắn tin được Fujito. Nhưng thế kỷ thành, định vị liền quyết định nơi đó không thể an toàn bài trừ rơi thế kỷ thành. Ron, có thể cân nhắc địa phương cũng chỉ có vài chỗ, không đảo chính là thích hợp nhất một chỗ, rời xa biển xanh, ít dấu chân người, không phải mỗi cái hải tặc đều phải đưa vào Impel Down, hải quân tướng lĩnh ở, tại hắn mục giam giam giữ tội phạm là phi thường bình thường một chuyện có, điều bởi vì thân phận đặc thù, Ron không muốn đem Monet bại lộ ở trước mặt người, thân phận đặc thù tù binh sao, Gan Phong trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Không biết tạm giam vị kia tù binh, cần muốn điều kiện gì, lão hủ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, Gan Phong không do dự bao lâu liền đáp ứng rồi, chính là bởi vì thân phận đặc thù, hắn mới có cùng Ron tiến một bước hợp tác lôi kéo quan hệ cần phải chỉ, cần Ron không rơi đài, tin tưởng chỉ là vì cái này tù binh, Ron sẽ toàn tâm, toàn ý bảo vệ không đảo an nguy, không có đặc biệt tạm giam biện pháp, người đưa đến sau đó Henry sẽ nói cho, các ngươi biết, Ron thỏa mãn nâng chung trà lên, lấy trà thay tửu, đa tạ, không khách khí, nhất tay chi lao mà thôi, Gan Phong đồng dạng thỏa mãn kết cục này. Chỉ ít đây là một cái hài lòng bắt đầu, có điều lúc này, Ron bỗng nhiên lông mày nhíu lại, Gan Phong tiên sinh hôm nay còn có những khách nhân khác sao, hả, người sau nghe vậy sững sờ, nhìn về phía McKinley, hôm nay không có cái khác thăm khách, thần, nói xong, McKinley ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Ron, thì không biết Ron trung tướng, ý tứ là, không phải khách nhân, vậy thì là kẻ địch, đang khi nói chuyện, Ron đứng lên đến, nhìn một phương hướng, ánh mắt từ từ, nghiêm nghị, không nghĩ tới ngoại trừ hải quân. Còn có những thế lực khác nắm giữ bay trên, trời thuyền kỹ thuật, cái gì, Henry không dám tin tưởng há to mồm, theo Ron tầm mắt phương hướng nhìn lại, sau một khắc hút vào ngụm khí lạnh, thuyền, thật nhiều thuyền, chương 297, truyền thuyết xâm lấn, Gan Phong tiên sinh, ta nghĩ ngươi có thể bắt đầu sơ tán cư dân, bỗng nhiên, Ron ở mấy người khiếp sợ sắc mặt dưới chậm rãi mở miệng, ta sẽ tận lực đem chiến trường kéo đến Skitia biên giới,

quá chậm, oanh âm âm, khổng lồ chiếc kỳ hạm bị Ron một cước dẫm thành đầy trời vụn gỗ, nổ tung ánh, lửa tiếp trời bích nhật tại hạ rơi hài cốt bên trong, từng con bị lôi, điện nướng nửa quen chín biến dị giả thú thống khổ kêu rên, tỏa ra huyết nhục, tiêu thối, chúng nó là sư tử vàng cố ý từ vai Mai Vương mang đến vật thí nghiệm. Chưa bao giờ quảng là hơn trăm chiếc thuyền hải tặc vẫn là những này giả thú có thể thấy được. Sư tử vàng lần này đến Skypia tuyệt không chỉ là cướp bóc đơn giản như vậy, so với sau đó thu thập hỗn loạn, Ron càng yêu thích tiên phát chế nhân. Đáng ghét hải quân tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta. Xèo, bỗng nhiên pháo hoa bên trong lao ra một nói bóng người màu vàng ống, sư tử vàng trong tay nhất theo bị lôi điện ăn mòn không ngừng run. Dr. Indigo sắc mặt đen kịt dị thường, quá nhanh, sắp tới không thể nói lý, hầu như là trong nháy mắt lôi đình liền phá hủy hắn áp chế ngồi gôn đần Leon, băng hải tặc kỳ hạm, liền thi cứu cơ hội đều không có, làm cho hắn không thể, không bỏ thuyền mà chạy, đem Dr. Indigo, tùy ý vung một cái, để hắn ôm một khối bỗng dưng trôi nổi tấm, ván gỗ, sư tử vàng thân hình cất cao đi tới cùng Ron đều bằng nhau vị trí, hiện tại có thể nói cho ta ngươi tới đây mục đích sao, sư tử vàng, Ron bình tĩnh nhìn hắn, cả người lôi đình thủ thế chờ đợi, phiêu phiêu trái cây năng lực giả. Trong truyền thuyết đại hải tặc sư tử vàng, rốt cuộc muốn cùng hắn chính diện đối đầu, đi hỏi Diêm Vương gia đi hỗn đảng, vẫn đối với Ron báo lấy xem thường cứ thế phe mình bị thiệt lớn, sư tử vàng, lúc này phẫn nộ nghe không tiến vào bất kỳ ngôn ngữ, chứa ở đầu gối dưới, Karasi, ô tô theo động tác giơ lên, từng đạo kiếm khí bắn ra, dù cho không có phiêu phiêu trái cây, sư tử vàng cũng là một cái hoàn toàn, xứng đáng đại kiếm hào, sư tử, thiên thiết cốc, vèo vèo vèo, lít nha lít nhít kiếm khí hình thành bão táp thoáng qua trải rộng trên không. Đổ ập xuống hướng Ron đánh tới kiếm khí tốc độ cực nhanh, nhất thời đem Ron lôi kéo thành mảnh vỡ, đơn thuần chân không trảm kích uy lực mạnh hơn cũng không cách nào thương tổn, nguyên tố hóa thân thể, Ron cũng không phải mô nét loại kia sẽ tùy ý bị kinh, sợ tâm hồn mất đi đối với thân thể khống chế người yếu, nhưng bị động chịu đòn, có thể không phải Ron quen thuộc, thuấn di, Ron biến mất không còn tâm hơi ở tại chỗ, sau một khắc đột ngột xuất hiện ở sư, tử vàng bên cạnh người, quá tải ánh chấp quyền. Loãng xoảng, lấp lóe điện quang nắm đấm cùng Karasi đen kịt thân kiếm đụng vào nhau, phát sinh sắt thép va chạm đinh tai nhức óc vang lên giòn giả cảm nhận được, thân kiếm truyền đến rên rỉ, sư tử vàng hút vào ngụm khí lạnh, ngươi không phải năng lực giả sau này khí lực là xảy ra chuyện gì, Ron nắm đấm để hắn có loại một lần nữa đối mặt gáp ảo giác, cái kia không, giảng đạo lý quái lực chấn động hắn xương đùi tê dại, thiếu một chút không, đỡ cú đấm này, đi hỏi Diêm Vương gia đi hỗn đảng, Ron khóe miệng nhếch lên, nguyên văn xin trả, vô liêm sỉ, sư tử vàng giận không nhìn nổi, Karasi bị đỡ. Ô tô giờ lên quét ngang, cô, động đến mức tận cùng ánh kiếm nhất thời bao phủ ở ô tô lên, mang theo vô tận, sát cơ cắt về phía Ron, ở sư tử vàng niên đại đó cũng có hệ Logia quái vật tồn tại, nhưng cuối cùng, đứng ở đỉnh cao chỉ có ba người bọn hắn, chỉ cần làm cho hệ Logia không cách, nào nguyên tố hóa, cái kia bằng vào kiếm thuật, sư tử vàng có lòng tin cùng, bất luận người nào là địch, có điều hắn đến cùng coi khinh Ron, một đường từ người bình thường đi đến hôm nay, Ron chưa bao giờ thả xuống qua đối với thể phách đánh bóng. Chưa bao giờ, quá đáng dựa vào nguyên tố hóa hiện nay sấm sét cùng thể phách hòa là một thể, thêm nửa phạm vi bao trùm BUJ cấp Kenbun sao Haki, Ron là một cái hầu, như tìm không ra nhược điểm cân bằng tính cường giả, Kami, thanh thanh thản thản, bình thường, ở ánh kiếm quét đến trên người trước, Ron, cả người mình như không xương, nhẹ nhàng về phía sau cong mông, để lưỡi đao từ, eo trước xẹt qua, tét cài, bu sô súc, ngạnh hóa, né tránh này tất sát chiêu, Ron cấp tốc siết chặt nắm đấm, mượn sấm sét người, thể chất đặc thù, nắm lấy trống rỗng nhanh như bôn lôi. Đấm ra một quyền, vũ quản, minh môn, oanh, oa, cú đấm này ở giữa sư tử vàng lá phổi, ở ngực hắn đập ra một cái to bằng cái, bác hố sư tử vàng há mồm phun ra một cái tụ huyết, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Dê Phi vũ quản cường đánh ngươi là hắn đệ tử, trả lời đúng, Ron nhếch miệng cười lạnh, trước đạp một bước đuổi theo bay ngược bên trong sư, tử vàng, nhất chân hung hãn đến cực điểm hướng lên trên một đá, quá tải chớp giật đá, này không phải hải quân ở thanh lý hải tặc. Mà là đệ tử ở là lão sư báo thù, oanh, nhanh như chớp giật công kích tầng tầng đá vào sư tử vàng trên người, hắn chỉ kịp nỗ lực nhấc lên Karasi, ô tô, sau đó liền bị Ron một cước đạp bay, chương 299, Sengoku kinh nộ, ở Roger không có trở thành vua hải tặc trước đây, cách hiện nay 23-30 năm cái kia một quãng thời gian, sư tử vàng đã từng cùng Dê Phi mang theo, lĩnh hải quân hạm đội giao chiến qua nhiều lần, song phương hai phe đều có, thắng bại, đối với gây tay đen ở Dê Phi vũ quản cường đánh, không thể bảo là chưa quen thuộc, thành như Dê Phi nói. Đỉnh cao thời kỳ hắn sử dụng vũ quản, minh môn, đó là, được khen là thiết quyền, nam nhân, hải quân anh hùng gáp, cũng không dám, gắn đón đỡ mạnh mẽ chiêu thức, mượn sinh mệnh quy hoàng hội tụ sức mạnh toàn thân, hòa vào Busosuk Haki lấy, điểm Aranka, một quyền ngoai, khai sơn nứt biển, sư tử vàng không nghĩ tới Ron sẽ là Dê Phi truyền nhân, nhất thời không quan, sát ăn cái thiệt lớn, lão sư đời này chỉ có một cái tiếc nuối, vậy nếu không có ở ngươi bị gáp, cùng Sengoku đánh bại thời điểm giết ngươi, cứ thế nhường ngươi chạy trốn, hối, tiếc không kịp, bạch, Ron thuấn di. Trước tiên sư tử vàng một bước đi tới trên không nhìn cấp tốc, cũng bay lên bóng người vàng ống, Ron trong mắt tràn đầy sát khí, hắn tiếc nuối, liền do ta để đền bù, hai tay ôm quyền, trong hư không bỗng dưng hiện lên một con dãy núi giống như to lớn viên hầu, hoặc là cũng không còn là viên hầu, bởi vì theo thực lực tăng lên, gương mặt đó từ từ trở nên cùng ron rất giống, nói là cự linh thần cũng không quá đáng. Vũ Oản Đoản đã oanh to lớn nắm đấm mạnh mẽ khắc ở sư tử vàng trên người, không khí ở đây động lại một giây, lập tức một phát pháo đạn mang theo âm bạo mây bay ra ngoài. Xì xì, lăng không sừng sững ron không có ngừng tay. Đối với người tầm thường mà nói, một lần công kích sau cần dừng lại hồi sức điều chỉnh, nhưng đối với sấm sét người đến nói chỉ cần thể năng cùng được với, có thể không gián đoạn toàn lực bạo phát, đây chính là sấm sét lực bộc phát. 200 triệu vôn sâm la thiên bản, xèo xèo xèo xèo xèo, lòng bàn tay vừa nhất đầy trời bạch quang liên miên không dứt, lên tới hàng ngàn hàng vạn hàng trăm triệu sạch sẽ bạch lôi châm từ lòng bàn tay bắn ra, dường như một mảnh lôi đình hải dương thẳng tắp đuổi theo đi xa. Đạn pháo sư tử vàng đem hắn triệt để bao phủ ở lôi đình bên dưới, có lôi thần ấn đối với ron mang đi lực chưởng khống tăng cường mới đủ khiến hắn làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì cái kia từng cây lôi châm rõ ràng là thu nhỏ lại bản lưu tinh thương. Oanh âm âm âm, bầu trời nổ tung quả cầu ánh sáng màu trắng lên dài ngàn mét, lôi đình uốn lượn quay quanh ở màu trắng hình cầu điện quang ở ngoài, mang đi vô tận hủy diệt. Giữa bầu trời tầng mây chỉ một thoáng tiêu tan hết sạch, trời xanh quang đãng, khoảng cách gần một điểm Skypia lên cây một phòng ốc đều bị lôi đình dâng lên phá vỡ, tất cả biến mất không còn tăm hơi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ron thắng, nếu như một trận đánh túi bụi liền có thể giết chết sư tử vàng, cái kia hải quân đã sớm vô địch hậu thế, trên biển rộng cường giả chẳng phải sóng hư danh. Đúng như dự đoán, sư tử uy ngự sở không quyển trống trải giữa bầu trời, gầm lên một tiếng vang vọng ở trong thiên địa bốn phía, không khí cấp tốc phun trào, dường như sống lại bình thường cuốn quýt lấy nhau gào. Ron quanh người hầu như là đồng thời xuất hiện bốn con nửa trong suốt hùng sư, đầu lâu râu tóc rõ ràng trông rất sống động. Sư tử nhóm mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vừa xuất hiện liền hướng ron hung hãn cắn xuống. Sư tử vàng phiêu phiêu trái cây không phải không cách nào khống chế tiếp xúc được không khí, mà là không khí cần cô động đến một loại trình độ mới có lực sát thương, bằng không đơn thuần khí lưu nhiều nhất cuốn lên cuồng phong ở trong chiến đấu không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Có điều sư tử vàng tìm tới mặt khác một loại cách dùng, vậy thì là để bị hắn khống chế không khí gia tốc va chạm, hình thành người tai không nghe thấy được sóng siêu âm cùng lần sóng âm rót vào thân thể, từ nội bộ tan rã đối thủ. Phốc, thấu Akio sư còn chưa tới gần, ron ngực một khó chịu, một cái tụ huyết liền văng đi ra ngoài. Sau đó bốn con hùng sư nắm lấy cơ hội rít gào một tiếng, đem ron nhấn chìm ở rung động bên trong. Xì xì, hai con ánh kiếm từ quả cầu sét bên trong phá không kéo tới, sư tử vàng nhân cơ hội lao ra quả cầu sét bao vây, mở ra bọt máu rơi vào hắn cầm thô lệ màu vàng chòm râu lên, phi thường dễ thấy, sảng khoái trở lại. Oanh, lúc này bầu trời xa xa ánh chớp nổ tung, ron cười lớn đồng dạng từ trong công kích lao ra, thất khiếu chảy máu, hắn nhìn qua so với sư tử vàng còn muốn chật vật, nhưng này cổ nóng bỏng khiêu chiến khí thế để sư tử vàng tâm trạng chìm xuống. Thú vị, quả nhiên là đánh không chết sao. Hải quân bản bộ Marineford, bản bộ hôm nay khí trời không được tốt lắm, mưa rào xối xả, mây đen trầm thấp đến dường như muốn rơi rụng bình thường. Nguyên soái văn phòng Sengoku chỉnh lý xong nay nhật công vụ, theo thường lệ đem một ít trọng yếu văn kiện giao cho trong tay Sơn Dương ăn đi. Chẳng biết vì sao hắn hôm nay luôn có chút tâm thần không yên. Tần thế giới trong thời gian ngắn sẽ không có chiến tranh, thất vũ hải tiếp thu quản chế cũng không có gây sự sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh sao. Nhìn ngoài cửa sổ tối tăm biển rộng, Sengoku trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Lúc này tiếng bước chân dồn dập thức tỉnh trong trầm tư Sengoku. Cái kia người tới hầu như là đẩy bình thường thô bạo mở ra cửa lớn, mặt hốt hoảng. Nguyên soái không tốt, hoang mang hoảng loạn như nói cái gì bình tĩnh đi. Sengoku uy nghiêm con mắt đảo qua đi, để lính liên lạc trong lòng nhất định, bản bộ binh sĩ đều là nghiêm ngặt chọn tinh anh, tuy rằng bị tin tức dọa cho phát sợ nhưng lúc này cũng bình tĩnh lại. Nhìn lính liên lạc văn kiện trong tay, Sengoku trong lòng giật mình, muốn từ bản thân vừa nãy linh cảm cau mày hỏi chuyện gì thanh như thế hoang mang. Phải, lính liên lạc đầu tiên là một cúi chào, mà sau sẽ văn kiện đặt tại Sengoku trước mặt, cái trán chảy xuôi mồ hôi lạnh. Nguyên soái, D10 chi bộ cấp báo, đại hải tặc sư tử vàng xuất hiện ở Skypia, thường long trung tướng đang cùng giao chiến. Âm thanh ở phòng làm việc yên tĩnh bên trong vang vọng. Sengoku bỗng nhiên trọn tròn mắt hạt châu, há to mồm, người nói cái gì? Vội vàng đem túi giấy mở ra, bên trong là từ phiêu cảng quay chụp bức ảnh, bầu trời xanh thẳm bên trong tràn đầy thuyền hải tặc, dường như một mảnh mây đen trong đó bị rất nhiều thuyền bao vây ở chính giữa trên soái hạm. Cái kia quen thuộc lại xa lạ, Golden Lion băng hải tặc cờ xí cao cao lay động, sư tử vàng Shiki. Sengoku một chút liền xác định tình báo thật giả, không cần đi nghiệm minh, chính bản thân có thể làm cho như vậy một nhánh hạm đội toàn thể nổi bông. Bên giữa không trung ngoại trừ Shiki không có người nào nữa. Shiki yên tĩnh văn phòng, Sengoku hút vào ngụm khí lạnh, lập tức thông báo tất cả mọi người đến phòng làm việc của ta khẩn cấp mở hội, đồng thời mệnh lệnh Kizaru tức khắc xuất phát trợ giúp ron. Phải, lính liên lạc sắc mặt thảm trắng một mảnh, mím mím môi lớn tiếng cúi chào hắn. Không khó nhìn ra, yên tĩnh có điều hơn tháng biển rộng lại sẽ rung chuyển lên, cái thứ ở trong truyền thuyết đại hải tặc là hải quân bản bộ hầu như tất cả mọi người ác mộng, vua hải tặc Roger thời đại người may mắn còn sống sót, mai danh ẩn tích ròng rã 18 năm, duy nhất từ Impel Down vượt ngục, để hải quân hổ thẹn truyền thuyết, cũng là, dẫn đến hải quân bản bộ tổn hại quá nữa, tử thương vô số thủ phạm, sư tử vàng, Siki, trở về, Skipia, bờ phía nam phiêu cảng, bắc bộ cư dân bị sơ tán hết sạch, mang nhà mang người đi tới nam bộ phiêu cảng, lên tàu thuyền đi Upper Yacht tị nạn, phiêu cảng hôm nay toàn bộ khai phá cho không đảo cư dân. Phối hợp thần quan, đội gia tốc rút đi, Henry thông báo xong bản bộ sau trà trộn ở trong đám người đồng thời rút đi, bỗng nhiên một trận cuồng phong từ phía sau lưng kéo tới, đoàn người chỉ một, thoáng ngã trái ngã phải, kêu thảm thiết gào khóc, bình tĩnh đây chỉ là chiến đấu dư âm, đừng ngừng lại, lên thuyền đi Upper Yacht tị nạn, trấn an được phổ thông quần chúng, Henry vuốt mơ hồ làm đau đầu gối, kinh hãi, gần chết về vọng bắc mới trên không, sư tử vàng, ánh chớp cùng ánh kiếm hầu như che đậy bầu trời. Lấy Henry thị lực căn bản, không nhìn ra quá trình chiến đấu nhưng này mênh mông cuồn cuộn ánh chớp nhiều, lần bị ánh kiếm chém nát hình ảnh làm không được giả, song phương bất phân cao, thấp, rơi vào một hồi ác chiến, quái vật a, thở dài một câu, Henry ở binh sĩ nâng đỡ bò lên, khập khiễng hướng thuyền đi, đến, khoảng cách mấy ngàn hơn vạn mét gạo phiêu cảng đều ở hai người giao thủ dư, âm phạm vi bao phủ bên trong, nơi này không có chút nào an toàn, chương 300, ròn đấu với sư tử vàng, Skipia, phương bắc bầu trời, chiến đấu tiếp tục, vù, chói tai ong vang vọng bầu trời. Ròn hai tay hư nắm, một cái chói lòi rang, lam dài nhận xuất hiện ở trong tay, lôi đình trảm hạm đao, tiểu quỷ, ngươi có phải là quá ngây thơ điểm, sư tử vàng thừa nhận ròn rất khó chơi, trước đây đều là hắn chưởng khống chế, không quyền bắt nạt người, ở hải quân bản bộ bị tóm lần kia cũng là hắn căng, bản không dự định ảo não đào tẩu, bằng không sen gút cùng gáp căn bản không, làm gì được hắn, có điều bây giờ ròn xuất hiện để sư tử vàng biết, bầu trời không còn là hắn, sân nhà, còn có người giống như hắn, có thể linh hoạt ở trên bầu trời di động, chiến đấu, nhưng cùng người so đấu kiếm thuật. Sư tử vàng xưa nay chưa từng biết sợ ai, à, Ron về lấy cười lạnh, hai tay phát lực, dài trăm mét đao lần thứ hai tăng, vọt gấp đôi đây là làm người khiếp sợ một mạng, ở lôi đình trảm hạm đao khuếch, đại hình thể trước mặt, Ron nhỏ bé như là một con kiến, nhưng giờ lên hơn trăm, lần bản thân trường đao, chém, hừ ngu xuẩn mất khôn, đối mặt khí thế rộng rãi lôi đình trảm hạm đao, sư tử vàng không tránh không, né, Karasi, ô tô hướng lên trên đón đánh, với hư không chạm vào nhau, đang, chói tai tiếng kiếm reo lên, sư tử vàng cao phù với bầu trời. Dưới chân hai, cái lưỡi dao sắc mạnh mẽ đá vào lôi đình trảm hạm trên đao, đem ánh chớp phá, tan, ánh chớp nổ nát ở trong tay, ròn ánh mắt chìm xuống, biết đây là chính mình, trái cây khai phá độ còn chưa đủ. Sau đó, sư tử vàng cấp tốc khống chế phiêu phiêu trái cây, bốn con trong suốt, sư tử lần thứ hai hiện lên, sư tử uy, ngự sở không quyển, gào, hùng sư phát sinh cuồng bào, giọng nói như chuông đồng, khí thế hùng hổ, ngự sở không quyển này một chiêu so với sư tử vàng cái khác chiêu thức càng, thêm khó chơi, bởi vì khoảng cách xa, thuấn phát. Dù là Ron cũng không có rất biện pháp hay sớm lẩn tránh, lại là chiêu này, nhận ra được vô hình sóng âm nhảy vào trong cơ thể, Ron lúc này từ bỏ lòng bàn, tay ngưng tụ sấm sét, về phía trước đạp xuống, thuấn di, không khí sư tử chặn lại rồi hắn mỗi một con đường lùi, trực tiếp hướng ra, phía ngoài di động không khác nào tự chui đầu vào lưới, chỉ có thuấn di mới có, thể hoàn toàn tách ra, có điều lúc này sư tử vàng đột nhiên xuất hiện ở Ron trước người, dường như, ngờ tới hắn sẽ ở này xuất hiện giống như vậy, song kiếm tề chém, xì. Xì, ao ao ao, ngực giao nhau ra hai đạo thập tự hình vết sẹo, máu tươi không cần tiền như, thế phun ra ngoài Ron không nhịn được phun ra một cái hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ, tụ huyết, bị một chiêu kiếm chém xuống hướng về Skipia, cùng Jeffy lão sư nói như thế, sư tử vàng kinh nghiệm chiến đấu cùng bọn họ, bất phân cao thấp, bị người ta tóm lấy thuấn di điểm đến không phải lần đầu tiên, này không phải, dùng Ken Bun Sao Haki mạnh mẽ bắt giữ tung tích của hắn, sấm sét thuấn di căng, bản không có quá trình có thể nói. Bắt đầu kết thúc, cũng không phải sư tử vàng Ken Bun Sao Haki có thể báo trước tương lai, sớm, biết được, xem, đến Ron đến tiếp sau động tác, đây chỉ là thuần túy chiến đấu tích lũy, là sư tử vàng cái này đẳng cấp cường giả ở lượng lớn chiến đấu bên trong từ từ, sinh thành chiến đấu trực giác, cùng với đối với hoàn cảnh tổng hợp phán đoán, làm ra quyết đoán, chỉ có điều Jeffy, gấp cấp độ kia cường nhân cũng chỉ có thể phán đoán ra, hắn trên mặt đất lúc chiến đấu điểm đến, mà sư tử vàng, nhưng có thể ở càng, phạm vi lớn bầu trời. Xác định cái nào vị trí có uy hiếp nhất, được lắm sư tử vàng, người bị thương nặng vẫn chưa để Ron kinh hoảng, hắn ánh mắt lóe lên một tia, tinh quang, ở rơi rụng trước linh xảo vương mình, sau đó hai chân hướng phía, dưới, tầng tầng đạp ở trên bờ cát, oanh, thú vị thân thể của ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo, sư tử vàng một kích thành công tiếp tục vọt tới trước, liên tục thất lợi hắn, hiện tại đã hoàn toàn đem Ron cho rằng đáng giá nghiêm túc đối xử đối thủ, sẽ, không tái phạm đồng dạng sai lầm. Mắt thấy Ron ngực đối với người thường mà nói hầu như trí mạng vết thương cấp, tóc đình chỉ chảy máu, béo mập thịt mầm bệnh nhanh chóng khép lại, dù là kiến, thức rộng rãi hắn cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, loại này sức khôi phục, quả thực không phải người, chen, sư tử vàng dẫm hai cái danh đao thẳng tắp xen kẽ mà đến, Ron về phía sau vương, mình, né tránh tất sát chiêu, lôi đình phân thân, xì xì xì, chói mắt lôi đình từ Ron trên người thoát đi. Rơi trên mặt đất cấp tốc ngưng, tụ thành bút sáp màu phát họa bình thường quái dị hình người có điều theo, trên da sấm sét không ngừng lấp lóe, giống như đúc ngoại hình hiện lên ở phân thân trên người, ròng rã 10 cái phân thân, thêm vào ròng cái này bản thể tổng cộng 11 cái, bên ngoài thình lình hoàn toàn nhất trí, không có trả lời, điều tức kết thúc ròng cấp tốc một giẫm mặt đất, mượn sấm sét, người thể chất đặc thù, bùng nổ ra liền gáp các loại thể thuật cường giả cũng, không cách nào so với Soru, kiệt ha ha ha tiểu quỷ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể trốn đi sao, sư tử vàng trôi nổi cách địa khoảng 3 mét độ cao, hai chân liền điểm, đem, từng cái cực tốc lao nhanh phân thân trảm thành mảnh vỡ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, đối với một bên vọt tới phân thân chẳng, quan tâm, Karasi, ô tô thẳng tắp rơi vào cách đó không xa chờ đợi động thủ, thời cơ đám người bên trong, ở này, hai cái danh đao hạ xuống, ròn không thể không chật vật tách ra, có điều ở tách ra đồng thời, hắn nhếch miệng lên một nụ cười, có vẻ như ngươi không có đối với ta từng làm tỉ mỉ điều tra a, sư tử vàng, hả, sư tử vàng nghe vậy sững sờ, chính vào lúc này, bên cạnh phân thân há to mồm, bạo loạn điện lưu để ngoại bộ hình thái trong nháy mắt biến mất, sau đó nổ tung, oanh, xung kích dâng lên trong nháy mắt sang bằng này tòa trên hòn đảo nhỏ tất cả nhô, ra, biển mây theo phong cuồng dũng, mang theo rất nhiều không đảo loại cá, bá y một hồi bay tới giữa không trung, bạch, một bóng người từ nổ tung bên trong đột nhiên vọt ra, sư tử vàng bị nổ cả, người cháy đen, mái tóc màu vàng ống đốt cháy khét hơn nữa, nửa bên mặt bị, nướng tơ máu vỡ toan, giống như ác quỷ, vô liêm sỉ, đau đớn kích thích sư tử vàng lên cơn giận dữ, vùng hai tay lên, sư tử uy ngự nói tới cuốn, ở hắn rơi xuống đất một sát na, tòa này hòn đảo lơ lửng giữa trời liền không, nửa chỉ dựa vào với đảo mây, mà là rơi vào phiêu phiêu trái cây năng lực khống, chế bây giờ sư tử vàng đem điều động lên, dày nặng đám mây cuốn ngược thành, đoạn nhai, nhai đầu diễn hóa thành hùng sư, hướng ròn hung hãn đến cực điểm, nhào đi, lôi quang quán sát pháo, đối mặt kéo tới đảo vân hùng sư, ròn cùng bước kéo quyền, thẳng tắp đấm ra một quyền, băng, thông thiên lôi trụ rọi sáng bầu trời, liền ánh mặt trời đều có vẻ ảm đạm tối, tâm đầy đủ lên dài ngàn mét to lớn đảo vân hùng sư bị ròn một quyền thông, suốt, hơn nửa đoạn công kích đều ở ánh chớp dưới biến mất, nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, còn lại đảo mây hầu như là trong nháy mắt tụ, lại cùng nhau, tiếp tục đánh về phía ròn, oanh bụi mù tràn ngập non nửa một bên không đảo, khiến người ta căn bản không thấy rõ chiến trường, không chỉ có là không đảo cư dân tâm thấy sợ hãi, vào giờ phút này, liền theo, sư tử vàng mà đến bầy hải tặc cũng ở hai người động thủ sau rung lẩy bẩy, ở hai người bọn họ các loại đáng sợ trong công kích, chỉ cần chùi lên một điểm, sẽ nổ thành khói hoa, nếu như nói trước đây bọn họ tùy tùng sư tử vàng chỉ là kính nể vị này đại hải, tặc lưu lại truyền thuyết, như vậy hôm nay sư tử vàng triệt để biểu diễn ra, hắn làm rô dơ thời đại tam đại đỉnh cao sức mạnh, mặc dù gãy chân, sau gáy cắm, vào bánh lái, như cũ có thể đè lên hải quân thanh danh vang dội đại tướng dự, bị Thương Long trung tướng đánh, đây là cỡ nào sức mạnh không thể tưởng tượng được, bầy hải tặc sĩ khí tăng mạnh, ở từng người thuyền trưởng dẫn dắt đi, bắt đầu hướng Skipia nhào tới, tới đây trước bọn họ liền thu được mệnh lệnh, nếu như có cường địch xuất hiện, sư tử vàng thuyền trưởng tự nhiên sẽ ngăn lại, mà bọn họ tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ, giết đem vỏ sò loại đều đoạt tới, tài bảo đều ở trên đảo, các huynh đệ theo ta lên, những kia là không đảo thần quan, đem đại pháo giá đi ra, theo hải tặc tràn vào Skipia cùng thần quan đội giao thủ, trong lúc nhất thời, cả tòa Skipia chung quanh đều rơi vào khói thuốc súng cùng ngọn lửa, chiến tranh bên trong XCSC. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.